chạy thật nhanh. Kế Bạch phàm mắng, những gia hỏa này từ sớm đã lưu lại đường lui. Tần Dương nhìn vào mặt đất cười nói, chạy là rất nhanh, nhưng không quan trọng, không quan trọng, đuổi theo thì chỉ là vậy thôi. Không thể, không được. Lời Tần Dương vừa dứt, đám người lập tức phản bác, sư phụ, không thể. Tòa truyền tống đại trận này không biết sẽ đưa đến chỗ nào. Vạn nhất là đến đại bản doanh của ba đại tộc, thì có thể sẽ có Kim Vương Tiên Hoàng xuất hiện. Đúng vậy, Tần công tử, lần này chúng ta đã đánh bại ba đại dị tộc, làm tan nát kế hoạch của bọn chúng, đã đủ rồi. Giặc cùng đường chớ đuổi theo. Đám người lần lượt khuyên can, Tần Dương lập tức nói, chỗ này kết nối khẳng định là nơi nào đó của ba đại dị tộc, nhưng tuyệt đối không phải là đại bản doanh của chúng. Nếu không, những tiên vương tiên hoàng kia cần gì phải ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài chạy đến, mà trực tiếp từ đây đã được rồi. Trận này hoàn toàn đủ để tiên vương tiên hoàng cấp bậc nhân vật thông qua. Nghe đến đây, đám người cảm thấy nội tâm run lên. Tần Dương tiếp tục nói, lần này Nam Thiên Hải đã trải qua biến động lớn, trong thời gian tới chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều tiên quân ra đời, tam phẩm chi cảnh tiên quân, tứ phẩm chi cảnh tiên quân, thậm chí là lập mệnh tiên quân, phá mệnh tiên quân. Tần Dương thanh âm vang vọng khắp bốn phương, nói, đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Kỳ ngộ lần này, nếu nắm bắt được, qua vạn năm, mấy vạn năm sau, Nam Thiên Hải có lẽ sẽ có thể đứng ngang hàng với bốn đại địa khác. Nhưng hiện tại, cần gì, tu hành căn bản vẫn là nhờ vào thiên tài địa bảo. Nếu như chúng ta nhất quyết xông vào, thẳng hướng một nơi thiên tài địa bảo, thì... Đám người trầm mặc, những lời này nghe thật hăng hái, nhưng quá nguy hiểm, một sơ sẩy có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Đại gia vừa từ trong tình cảnh quỷ quyệt của dị tộc thoát ra, tính là chuyển bại thành thắng, mà giờ lại tự tìm đường chết. Đi hay không? Tùy các ngươi. Tần Dương cười nói, ta dĩ nhiên là muốn đi. Tần công tử, tính ta một người, Thánh Tùng Vân, tông chủ Thánh Thiên Tiên Tông, lên tiếng còn có ta. Giao Nguyên Sơ cũng cười hà hà nói, ta cũng nguyện đi. Nguyệt Thu Vân mở miệng, khi biết rõ Tần Dương chính là hồn vô ngân chuyển thế, mấy vị tiên quân đối với Tần Dương càng thêm tín nhiệm. Một người đã đạt tới cửu thiên huyền tiên, có thể đủ sức trụ sát tiên quân, người như vậy cũng không sợ bọn họ. Sợ cái gì? Oanh, thiên địa giữa không trung vang lên tiếng nổ lớn, lôi kiếp của Tần Dương càng ngày càng khủng khiếp. Lúc này, Tần Dương không hề cố kỵ, trực tiếp bước ra, đạp vào trong truyền tống đại trận, những đạo thân ảnh theo sau hắn. Khi Tần Dương bước vào đại trận, quanh thân hắn bỗng xuất hiện lôi kiếp, thời khắc này, chúng tựa như vỡ đê hồng thủy, đột ngột co lại trở về. Đây là tình huống gì? Đám người trợn mắt hốc mồm, lôi kiếp còn có thể biến đổi như vậy? Điều này thật sự khó có thể tưởng tượng. Quang mang của đại trận chớp một cái, những đạo thân ảnh liền biến mất, có người chọn ở lại. Nhìn theo vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên kia, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Một khi rời đi, khả năng sẽ là tuyệt lộ, cũng có thể là cơ duyên lớn lao. Anh long long, giữa thiên địa, tiếng sấm vang rền. Khi thân ảnh mọi người lần nữa xuất hiện, nhìn quanh bốn phương, thấy cảnh vật đều hoang vu tan tác. Đây là nơi nào? Đám người lập tức cẩn thận. Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn về bốn phương, đây hẳn là một thế giới tịch mịch, hắn chậm rãi nói, có lẽ cự ly đến Nam Thiên Hải không xa. Tần Dương, ngươi vẫn còn thực có can đảm đuổi theo. Một tiếng hử lạnh vang lên trong lúc này, từ bốn phía, những thân ảnh ầm ầm ầm xuất hiện, bốn phương tám hướng, chiến sĩ dị tộc nối tiếp hiện ra. Huyết Vô Triết, Huyết Bằng, Linh Vịnh Thanh, Linh Vịnh Ca cũng lần lượt xuất hiện, ngoài những người này, còn có các cường giả khác. Từ Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, có thêm mấy chục vị tiên quân, cùng với mấy trăm vị cửu thiên huyền tiên, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân cũng lộ ra vẻ nhíu mày. Những gia hỏa này, quả nhiên, đang chờ đợi hắn, tuy nhiên, hiện tại cũng chưa có đại năng, nhân vật vượt cấp tiên quân xuất hiện. Huyết Vô Triết cười nhạo nói, đến nơi này, không có Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, uy năng lôi kiếp của ngươi cũng không còn khủng khiếp nữa. Chỗ này là nơi ba đại tộc thành lập một trung chuyển địa điểm, vẫn nằm trong Nam Thiên Hải, nhưng chỉ là một di tích cổ trong bí giới. nơi đây được xây dựng thành một thành trì do tộc nhân huyết nguyệt trấn giữ. Tuy nhiên, bên trong lại có mấy chục vị tiên quân tọa trấn, trong đó không thiếu tứ phẩm cấp bậc tiên quân. Tiên quân có ba cảnh giới ban đầu: hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân và thượng vị tiên quân. Sau ba cảnh giới này là nhập phẩm tiên quân, hạ phẩm tiên quân, trung phẩm tiên quân và thượng phẩm tiên quân. Hai cảnh giới cuối cùng là lập mệnh tiên quân và phá mệnh tiên quân. Chỉ có qua lập mệnh rồi mới đến phá mệnh, từ đó mới có thể siêu việt chính mình, thành tựu tiên vương. Cho nên, so với ba vị tiên quân và tứ phẩm tiên quân, sự chênh lệch là rất lớn. Đương nhiên, tối cường lập mệnh tiên quân và phá mệnh tiên quân mới thật sự là khủng khiếp nhất. Lần này, dị tộc đã xuất động tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên đế, nhưng đều bị người ngăn cản. Muốn giết Tần Dương, chỉ có thể nhờ vào sự hợp lực của nhóm tiên quân. Lúc này, Vương Kiều nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hắn cũng lóe lên. Tần Dương vì sao dám đuổi tới đây? Trước đây, với uy năng của lôi kiếp Tần Dương, xác thực không đủ để giết bọn hắn. Khủng bố thực sự là ở chỗ Tần Dương kết hợp tự thân lôi kiếp với nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, giống như phóng đại kính bên ngoài, lại thả thêm một cái phóng đại kính, bội hóa, uy năng lên gấp bội. Chính vì thế mà hạ phẩm tiên quân như Linh Vịnh Thanh cũng không thể không tạm thời tránh khỏi mũi nhọn. Nhưng hiện tại, trong này đã không còn nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Tần Dương đến nơi này, tức là chịu chết. Hắn có thật sự tự tìm đường chết hay không? Hiển nhiên là không. Vậy hắn còn có gì át chủ bài? Từng vị tiên quân, từng vị cửu thiên huyền tiên, cùng các chiến sĩ từ ba đại dị tộc, đều chăm chú nhìn hắn. Trong khoảnh khắc này, Nguyệt Thu Vân, Thánh Tổng Vân, Giao Nguyên Sơ, mấy người nội tâm kéo căng. Dù không có tiên vương tiên hoàng xuất hiện, nhưng các loại đại trận cũng đủ dọa người. Xác thực, không có nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận gia trì, lôi kiếp của ta bị phản phệ, yếu đi rất nhiều. Nhưng, các người có thể giết ta sao? Tần Dương khẽ mỉm cười nói, đến, thử nhìn một chút. Lời vừa dứt, Tần Dương bước chân ra. Lúc này, Vương Tiêu lên tiếng, đại gia chớ khinh thường. Người này là hồn vô ngân chuyển thế, chắc chắn có những thủ đoạn mà chúng ta không thể suy đoán được. Linh Vịnh Thanh hừ một tiếng, nói, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Cổ Hưng An, chúng ta bốn người áp trận, các tiên quân khác theo chúng ta công sát. Được, Linh Vịnh Thanh dẫn theo hai người bước ra từ hai bên. Trong số họ, hai người có dung mạo và thần sắc rất giống nhau, đến từ huyết nguyệt tộc. Còn một người khác có làn da đen nhánh, đến từ U Cổ tộc. Bốn người này đều tỏa ra khí tức cường hoành cuồng bạo. Huyết Bá Luân là hạ phẩm tiên quân, Huyết Trọng Giả là nhập phẩm tiên quân, thực lực tương đương với Vương Tiêu. Linh Vịnh Thanh cũng là hạ phẩm tiên quân. Trong khi đó, Cổ Hưng An lại là một vị chân chính trung phẩm tiên quân. Tại nơi đây, mọi người có xu thế để Cổ Hưng An dẫn đầu. Cổ Hưng An ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Dương, khẽ nói, người đã chủ sát tứ tử của Cố Thanh Huyền đại nhân, lại càng đáng chết hơn khi giết huyết vô chiết công tử, đáng chết hay không? Các ngươi đã nói rất nhiều lần, chúng ta hiện tại không cần nói nhảm, trực tiếp quyết đấu đi. Tần Dương bước ra, tiếp theo nói, mấy chục vị tiên quân, chẳng lẽ có thể giết được bất tử ta sao? Vừa dứt lời, tay Cổ Hưng An run lên, không phải bị dọa, mà là tức giận. Hắn không thể ngờ rằng Tần Dương lại nói ra lời thách thức như vậy. Cổ Hưng An hừ lạnh, nếu vậy, ta sẽ đến lĩnh giáo một chút uy năng của ngươi, tiểu tiểu huyền tiên. Nói xong, Cổ Hưng An vẫy tay, cổ vị trí của hắn đột nhiên kéo ra. Một con rắn cổ từ vị trí đó leo ra, bám vào cổ hắn, tỏa ra sát khí cực kỳ đáng sợ. Khí tức của trung phẩm tiên quân vô cùng cường đại. Quanh thân hắn là một vòng khí tức khủng bố. Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, hai vị hạ phẩm tiên quân, cùng với Huyết Trọng Giả, vị nhập phẩm tiên quân kia, bốn người ngay lập tức xuất thủ. Đồng thời, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca, hai vị thượng phẩm tiên quân, cùng Vương Tiêu, vị nhập phẩm tiên quân, cũng đã sẵn sàng. Bảy đại tiên quân, ít nhất cũng là thượng vị tiên quân, bộc phát ra khí thế dọa người. Anh, Tần Dương bước ra, lôi kiếp lại lần nữa xuất hiện. Gia hỏa này, thế mà mang theo lôi kiếp, cưỡi truyền tống đại trận, quả thực là không sợ chết. Bảy đại tiên quân vây quanh Tần Dương từ bốn phía. Trong khi đó, các tiên quân và cửu thiên huyền tiên khác cũng vây lấy Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân cùng một số người khác. Nhìn cảnh này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng. Nhóm hơn 100 người của Nguyệt Thu Vân không phải là đối thủ của những tiên quân kia. Tiên quân chi cảnh, tốt nhất hãy đến giết ta, bằng không ta có thể sẽ không lưu thủ, Tần Dương nói. Cổ Hưng An cười nhạo đáp, ngươi xứng sao? Lời vừa dứt, hắn nắm chặt bàn tay. Ngay lập tức, trên không trung, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, khí tức sát khí bộc phát dữ dội, âm thanh vang dội, không ngừng vọng lại. Giữa đám mây đen, một con cự thú giống như dòng cuồn cuộn xuất hiện, bay lượn trên không, Cẩu Nhiêm, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Giả, Linh Vịnh Thanh lần lượt thở dài. U cổ tộc tinh thông ngự cổ chi thuật, Cẩu Nhiêm cổ trùng, cùng Thạch Tượng quỷ cổ, là những cổ thú mạnh nhất trong U cổ tộc. Cổ Hưng An là họ Cổ, tuy không phải là hạch tâm dòng chính của U cổ tộc, nhưng khả năng dung hợp một con Cẩu Nhiêm cổ trùng đủ để chứng minh hắn không phải là người tầm thường. Cổ Hưng An khống chế Cẩu Nhiêm, con cổ trùng này còn khủng khiếp hơn cả Giao Long, mặc dù có một số đặc điểm tựa như Thiên Long, nhưng cuối cùng không phải là Long. Đối với những kẻ bình thường, đây chắc chắn là điều khiến họ sợ hãi. Thế nhưng Tần Dương, dù sao cũng đã gặp qua chân chính thần Long, nên ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Lôi kiếp cuồn cuộn, trên không trung, mây đen lại một lần nữa tập hợp, phong vũ lôi điện ầm ầm nổ vang, càn quét phương viên mấy chục dặm. Không có Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận gia trì, người lôi kiếp, ngoại trừ câu nói này, còn có thể nói điều gì khác sao? Tần Dương cười lạnh đáp, lôi kiếp của ta xác thực là vô pháp chém giết tiên quân, nhưng lôi kiếp không phải có thể phóng đại sao? Phóng đại, không sai. Trước đó, Tần Dương đã dựa vào Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận để phóng đại y năng lôi kiếp của mình, trọng thương bọn họ, nhưng bây giờ, không có đại trận, Tần Dương làm sao có thể thả ra lôi kiếp mạnh mẽ? Hắn vẫy tay một cái, một ngọn đèn dầu vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Đó chính là Cựu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, vương phẩm tiên khí. Hắn động đậy vương phẩm tiên khí thì có ý định gì? Sử dụng vương phẩm tiên khí để tăng cường uy năng lôi kiếp của mình sao? Trong phạm vi lôi kiếp, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều biến sắc. Hành động của Tần Dương khiến ba người họ cũng giật mình. Nhưng ngay sau đó, Tần Dương lại nhìn về phía ba người và nói, tiếp theo, chuẩn bị tiếp nhận sự biến hóa của các người. Lời vừa dứt, anh long lòng, anh, thiên địa vang lên tiếng nổ lớn, khủng bố khí tức kéo dài không ngừng, làm người cảm thấy sợ hãi. Sát khí gào thét mà ra, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, lôi kiếp lại lần nữa hàng lâm. Nhưng vào thời khắc này, lôi kiếp đã biến, tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, cùng với phạt thiên tiên lôi, một lượt hàng lâm, anh kích rơi xuống. Nhưng ngoài những thứ đó, còn xuất hiện một loại tiên lôi khác, thái thanh tiên lôi. Đây là khi ngũ trọng thiên cảnh xung kích lục trọng thiên cảnh mới có thể dẫn động tiên lôi. Nhưng hiện tại, bốn phía Tần Dương không chỉ có những loại tiên lôi này. Rốt cuộc đây là cái gì quái gì? Cái này ra hỏa đã bước vào cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên. Vương Tiêu đứng xa, phòng ngừa bị lôi kiếp lan đến, kinh ngạc nói, Tần Dương lúc này thân thể tỏa ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn là huyền tiên đỉnh phong. Dưới chân hắn, 12 tòa tiên đài đã biến mất. Điều này không thể nghi ngờ là hắn đã bước vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Có thể nào, có thể thì sao mà hắn vừa bước vào cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, lại ngay lập tức dẫn đến lần thứ hai lôi kiếp hàng lâm. Lôi kiếp này là nhà của hắn sao? Hắn nghĩ rằng độ kiếp thì sẽ độ kiếp sao? Thái thanh tiên lôi cuồn cuộn lật qua lật lại. Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, Vân Sương, Nghi Nhàn Ngư ba người, trong lòng thầm hung ác. Oanh, khủng bố lôi quang oanh kích vào thân thể Tần Dương, phong vũ lôi điện đồng thời gọi đến. Ba người còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được một loại khủng bố thiên địa đại đạo pháp tắc đạp xuống trên thân thể họ, tựa hồ muốn nghiền nát họ hoàn toàn. Cảm giác tim đập nhanh ấy khi bị phong vũ lôi điện đại kiếp chạm tới Nguyên Hoàng đỉnh phía sau, tựa hồ đã bị loại bỏ một phần, tiếp theo trở nên tán loạn. Ba người trở về thân thể, chỉ còn lại một đạo tác gia trì. Sư phụ, Dương Thanh Vân lập tức hiểu ra. Tần Dương chậm rãi nói, cái gọi là lôi kiếp là thiên địa đối nghịch với thiên cải mệnh võ giả, một loại thi luyện, mà trong loại thi luyện này, bổ sung lấy liệt kiếp mà người tiếp nhận từ thiên địa chi đạo. Cái này có thể trợ giúp người hiểu ra, có thể để người thông hiểu đạo tắc này chính là con đường tiên, đạo pháp tắc, thành tựu tiên đế tiên tôn phải đi qua. Các ngươi ba người, chiếm được đại tiện nghi, ta sáng tạo 12 toa tiên đài, lôi kiếp mới có thể bao hàm loại nói này. Những người khác có thể sẽ không có. Hơn nữa, nếu không phải Nguyên Hoàng Đình cùng ta có bản mệnh tương quan, cộng đồng gia trì, các ngươi cũng sẽ không lĩnh ngộ được đạo tắc này. Cho nên, hiện tại, nắm chặt thời gian, hào hào để thăng, Vân Sương Nhi lúc này nói, chuyện đó đối với ngươi nhất định là có cực lớn phụ tải, không có được không tiện nghi. Tần Dương lại cười nói, không quan trọng, ta có thể gánh vác được. Lời vừa dứt, hắn nắm chặt bàn tay, lôi điện bạo phát xung quanh thân thể. Hôm nay, giết cho thỏa thích, các ngươi chỉ cần tấn thăng, nói không chừng. Tiếp theo còn phải các ngươi cuối cùng cho ta chống chiến trường. Tần Dương nói xong, không tiếp tục để ý đến ba người, mà khống chế lôi kiếp, phóng tới Cổ Hưng An cùng những người khác. Cổ Hưng An chân đạp lên cầu Nghiêm. Tại cái đỉnh đầu ngàn trượng dài của cầu Nghiêm, hắn nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy. Thế nhưng, khí tức của hắn lại cường hoành. Giết! Cổ Hưng An rít lên một tiếng. Hắn dẫn đầu bảy đại tiên quân, cùng nhau thi triển càn khôn. Khí thế trong thể nội kinh khủng, triệt để bộc phát ra, oanh, thiên địa giữa chừng. Tiếng nổ vang lên, khủng bố nổ đùng, triệt để truyền ra. Đây là lần thứ hai Tần Dương độ kiếp. Lần này, không có Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận, nhưng có Cửu Hoàn Nghiêm Thiên đang gia trì, khủng bố lôi đình gào thét mà ra, mang theo khí tức khiến người ta sợ hãi, lan tỏa khắp thiên địa. Các người xông vào, Cổ Hưng An quát, để giết Tần Dương, bọn hắn cần phải xông vào phạm vi lôi kiếp của hắn. Nếu bọn họ xông vào, chắc chắn sẽ gặp phải phản phệ từ lôi kiếp, tuy nhiên Tần Dương cũng sẽ nhận phản phệ. Nếu bọn hắn tiến vào, lôi kiếp của Tần Dương sẽ càng mạnh mẽ. Hắn, một cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, liệu có thể chịu nổi? Anh long lòng, bảy đạo thân ảnh xông vào phạm vi lôi kiếp của Tần Dương. Tần Dương bất ngờ cười một tiếng, đến đi, thật tốt. Hắn nghĩ rằng một kiện vương phẩm tiên khí là đã đủ sao. Trong nháy mắt, quang mang từ cửu hoàn niên thiên đang bắn ra bốn phía, tiên hỏa vòng quanh hắn, ánh đèn chiếu sáng u ám đại địa, tựa như mặt trời giữa trưa rực rỡ. Bát hoang ly thiên viêm và cửu hoàn nghiêm thiên đang kết hợp, quả thực là một tuyệt phối. Khi hỏa diễm bộc phát ra, những đạo hỏa diễm giao long từ mây đen càn quét mà ra, xung kích đến bảy đại tiên quân. Phanh phanh phanh, thời gian run rẩy, đại địa nát bấy. Song phương có thể nói là chân chính khẽ trương khẽ hợp ở giữa, toàn bộ tạo nên một cuộc công sát khủng khiếp. Cái va chạm này khiến cho những người trong ba đại tộc cửu thiên huyền tiên, huyền tiên không hề có tư cách nhúng tay vào. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, bảy đạo thân ảnh lần lượt lùi lại. Tuy nhiên, dáng dấp lùi lại của bảy người lại không ngừng thoát ra, trong đó có hai người trực tiếp ầm vang bạo liệt. Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca, Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Giả cùng với Vương Kiêu năm người sắc mặt biến đổi. Chỉ một chốc lát, bọn họ đã cảm nhận được sự sống chết. Tần Dương, thân ảnh đứng giữa lôi kiếp, nhìn về phía năm người, hờ hững nói, đừng gấp, hai vị cũng phải bồi kiếp bọn họ cùng nhau xuống hoàng tuyền. Oanh, trong phong vũ lôi điện đại kiếp, từng đạo giao long sôi trào mãnh liệt, hướng bốn phương thiên địa tấn công. Những nơi đi qua, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, chết oan chết uổng, thậm chí, họ còn không có cơ hội kêu lên, liền bị ngọn lửa hóa thành cho bụi. Bảo vệ bọn họ, Cổ Hưng An quát lớn. Tần Dương lại cười nhạo nói, cuộc chiến này không phải xem ai nhiều. Lời vừa dứt, đạo đạo giao long tiếp tục xung phong. Những tiên quân trong ba đại tộc không thể không công kích những ngọn lửa giao long bảo vệ tộc nhân của mình. Đại gia còn sững sờ cái gì? Giao Nguyên Sơ lúc này nhiệt huyết sôi trào, hô lớn, giết! Trên trăm vị cường giả Nam Thiên Hải lần lượt theo Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân mà rút lui, lui về Huyết Minh Thành. Nơi đây cũng là một chỗ cấm địa trong Nam Thiên Hải, do Huyết Nguyệt tộc xây dựng thành trì. Nơi này mạnh hơn Cổ Cửu Thành một chút. Cổ Hưng An bất đắc dĩ chỉ có thể để mọi người lui lại. Bằng không, nếu không giết được Tần Dương, có lẽ hắn đã tru sát hơn ngàn tinh nhuệ của ba đại tộc. Những người này đều là huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, từng trải trận mạc, chuẩn bị thu phục Nam Thiên Hải. Để hòa nhập vào các thế lực nơi đây, chết tại chốn này, ba đại tộc sẽ không thể hồi phục. Chạy thoát sao? Tần Dương khống chế lôi kiếp, một đường đuổi sát, không ngừng chém giết. Cổ Hưng An cùng năm người không thể không tiếp tục ngăn cản Tần Dương, liên kết với ba mươi mấy vị tiên quân, lần lượt rút lui. Nhưng dù vậy, khi họ thối lui đến Huyết Minh Thành, tộc nhân chiến sĩ đã tử thương gần nửa, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên lần lượt rút về thành trì. Trên thành tường, từng vị tiên quân đã tế lên tự thân tiên lực, dẫn động hộ thành đại trận. Nguyên bản cổ cử thành cũng có hộ thành đại trận, nhưng Tần Dương đã trà trộn vào, khiến đại trận này không thể phát ra uy năng. Những tiếng oanh minh khủng khiếp liên tục bộc phát, lôi kiếp của Tần Dương lan đến mấy chục dặm, không ai dám đến gần. Dù cho Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân cùng những người khác cũng phải cách xa lôi kiếp hơn 10 dặm, phòng ngừa không cẩn thận bị lan đến gần. Nếu như bị dính vào, bọn họ, những hạ vị tiên quân, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Tần Dương đứng chắp tay, nhìn về phía thành trì, hắn quan sát quy mô của nó, ít nhất có đến 400-500 ngàn người. So với cổ cửu thành, đây đúng là lớn hơn nhiều. Trong thành không chỉ có Huyết Nguyệt tộc, mà còn có một số nhân tộc. Đại nạn đến gần, sắc mặt bọn Huyết Nguyệt tộc trở nên sợ hãi. Họ đã sinh sống tại nơi này, ẩn náu rất tốt. Nhưng hôm nay lại có người giết tới dưới sự bảo vệ của nhiều tiên quân. Còn những nhân tộc thì chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt đờ đẫn. Họ không khác gì cư dân của cổ cửu thành, đã bị tra tấn nhiều năm, sớm mất đi tâm trí cơ bản nhất. Tần Dương liếc nhìn, dưới ánh sáng của cửu hỏa nhiên thiên đăng, cả một vùng trời sáng tỏ. Trong Huyết Minh Thành, 400-500 ngàn cư dân, ít nhất có đến 15 vạn nhân tộc. Trong khoảnh khắc này, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân và những nhân vật từ các thế lực lớn lần lượt ngẩn ra. Họ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, thấy trong thành trì từng ánh mắt đờ đẫn, không còn sức sống. Cái này thật là bọn vương bát đản, Nguyệt Thu Vân quát lạnh. Tần Dương từ từ nói, đây chỉ là một góc nhỏ mà chúng ta thấy, cả cổ cửu thành, Huyết Minh Thành, chắc chắn còn nhiều nơi khác cũng vậy. Tiên giới rộng lớn, mênh mông vô tận, tại chốn Nam Thiên Hải có vô số hòn đảo. Trên một hòn đảo, chỉ trong vòng một đêm, mấy vạn, mười mấy vạn người bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, mà cũng không có ai hoài nghi điều gì. Thế nhưng, khi nghĩ đến việc nơi này vẫn còn tồn tại rất nhiều như vậy, không ít người trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Dị tộc và sinh linh tiên giới là hai thực thể khác nhau. Tiên giới nội đấu, nhưng rốt cuộc là giữa nhân tộc và thú tộc tranh đấu chém giết. Nơi có người, ắt có tranh đấu. Điều này là không thể thay đổi. Dị tộc thì khác, bọn họ không chỉ là tranh đấu, mà còn chinh phục và nô lệ hóa mọi phương. Thậm chí, bọn họ còn có khả năng hủy diệt tất cả. Các ngươi thấy không? Tần Dương chậm rãi nói, đây chính là lý do ta cần phải tru sát dị tộc, không để lại một ngọn cỏ. Vương Tiêu, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn trở thành vương thành hoàng, ta đều không có ý kiến. Tần Dương lớn tiếng quát, nhưng nếu ngươi chọn con đường này, ta sẽ không đồng ý. Cạnh tranh sinh tồn là điều hiển nhiên. Trong tiên giới, nhân tộc hay thú tộc đều là một phần của sự biến hóa của thế giới. Điều này là không thể tránh khỏi, nhưng sự xuất hiện của dị tộc chính là để hủy diệt cả thế giới này, tìm kiếm Phong Thần Châu. Ban đầu bọn họ cũng đã chậm rãi tìm kiếm, nhưng tiêu tốn nhiều năm tâm huyết mà vẫn không thấy đâu. Chắc chắn rằng bọn họ sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Việc giao ra Phong Thần Châu, đó là điều hoàn toàn không khả thi. Tần Dương không chút nghi ngờ, hắn một ngày giao ra dị tộc cần thiết Phong Thần Châu, những đại nhân vật phía sau dị tộc, những thần linh tồn tại đó, tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Hắn không rõ Phong Thần Châu liên quan đến điều gì, nhưng chắc chắn rằng nó có thể thôn phệ khí huyết của dị tộc, hóa thành đan dược tinh khiết. Điều này thật không tầm thường, nó có thể khiến phụ thân hắn không thể không rời khỏi thương, mang đại thế giới. Hơn nữa, đủ sức để những đại nhân vật ở vực ngoài tốn sức thiên tân vạn khổ tìm kiếm thuộc hạ. Chỉ riêng điều này, đủ để thấy giá trị chân quý của châu này là lớn lao bực nào. Một ngày nào đó, nếu Tần Dương thật sự giao Phong Thần Châu ra, những dị tộc phía sau các đại nhân vật kia sẽ không còn cản trở, chắc chắn sẽ hủy diệt Thương Mang đại thế giới, biến nơi này thành hư không. Lúc đó, vô số sinh linh sẽ trở thành bụi bặm. Hiện tại, chính vì Phong Thần Châu còn ở trong Thương Mang đại thế giới, dị tộc mới sợ hãi như vậy, không dám hành động. Vương Tiêu nhìn Tần Dương, bình thản nói, sinh linh vô số trong Nam Thiên Hải, hàng năm, vì các đại thế lực tranh đấu mà chết. Hàng trăm ngàn vạn, sao ngươi không trách trời thương dân, tại sao phải sống như Bồ Tát? Nghe những lời này, Tần Dương chỉ lạnh lùng nhìn, không nói gì, Kế Bạch Phàm liền bước ra, quát, Vương Tiêu, ngươi nói có phải là lời người không? Những dị tộc này, hiện tại có thể xem như nô dịch, tương lai cũng sẽ có thể làm cho chúng ta thành nô dịch. Đó mới là vấn đề căn bản nhất. Ta đều nhìn ra được mánh khóe, ngươi thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra? Vương Giã cũng lên tiếng, Vương Tiêu, trong tiên giới đánh nhau thế nào là việc của tiên giới, nhưng khi họ đến đây, tình hình đã khác, ngươi hiện tại hữu dụng với họ, nên họ không giết ngươi, nhưng tương lai, nếu ngươi không còn hữu dụng, họ tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Nghe những lời này, sắc mặt Vương Tiêu lạnh đi, hắn nói, các ngươi sẽ không hiểu, chính ngươi là người không hiểu. Tần Dương quát lớn, bàn tay nắm chặt lại, một quyền trực tiếp oanh kích ra ngoài. Quyền phong gào thét, lực lượng cuồn cuộn, nhị trọng thiên lôi kiếp lập tức bùng phát. Các loại lôi kiếp như tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thái thành tiên lôi đều hội tụ lại. Hắn oanh kích, lôi kiếp hung hãn hơn bao giờ hết. Đông, một tiếng nổ vang rền, truyền ra xa, khí tức khủng bố tràn ngập. Trong khoảnh khắc ấy, Huyết Minh Thành bị chấn động, bầu trời thành trì, dưới sự bảo vệ của đại trận, quang mang chớp động, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều biểu lộ vẻ kinh hãi. Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Giả, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu, tất cả sắc mặt âm trầm, còn chưa tốt sao? Cổ Hưng An quay người nhìn về phía sau Huyết Vô Triết, lúc này, Huyết Vô Triết đã không còn vẻ cuồng vọng như trước. Hắn là con trai của tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, nhưng hiện tại không còn xuất sắc như trước. Bây giờ, một lần lại một lần bị Tần Dương truy kích như chó nhà có tang, lòng dạ hắn cũng bị đả kích không ít. Huyết Vô Triết nhìn về phía sau, cắn răng nói, nhanh, Cổ Hưng An nhíu mày. Sau đó khống chế Cầu Nhiêm, mở miệng nói, chúng ta duy trì đại trận, hắn nhất thời nửa khắc, không thể phá nổi trận này. Được, hơn 20 vị tiên quân lần lượt bay lên không, ở giữa bầu trời thành trì, tạo thành một mảnh rộng lớn tiên văn. Oanh oanh oanh, hắn mang theo lôi kiếp, một lần lại một lần va chạm xuống, giữa thiên địa, mọi thứ đều bị phong vũ lôi điện oanh kích, phảng phất như tận thế đang hàng lâm. Thời gian trôi qua, tiếng oanh minh dần yên tĩnh, hắn đứng giữa không trung, quan sát phía dưới, hắn dang rộng hai tay, những đạo tiên văn tràn ngập xung quanh. Tiên khí cuồn cuộn, tiên văn khiêu động, phảng phất như thương thượng ngưng tụ ra từng mảnh đám mây, vòng quanh bầu trời Huyết Minh Thành. Đi, hắn hô lớn, những đạo tiên văn bổ nhào rơi xuống, âm thanh khanh khanh vang vang lên, trầm thấp anh minh không ngừng bộc phát. Trước đó, hắn cường công với mục đích chấn động đại trận, tìm ra điểm yếu. Giờ đây, khi đã biết rõ hộ thành đại trận thiếu hụt, hắn vừa ra tay, tất nhiên sẽ chí mạng. Hộ thành đại trận tựa như đổ sứ, xuất hiện những vết rạn, và tại thời khắc này nổ bể ra, đại trận đã bị phá. Cổ Hưng An sắc mặt tái xanh, cái gia hỏa này không phải chuyên tinh hồn thuật sao, sao lại hiểu rõ trận pháp như vậy? Nghe lời nói này, Vương Tiêu lên tiếng, hắn đã trọng tu một kiếp, ai biết hắn còn có thể làm gì. Cổ Hưng An quát khẽ, giết, nhất định phải ngăn hắn lại. Vị trung phẩm tiên quân này lúc này cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn dùng tự thân đệ nhị trọng thiên lôi kiếp, dưới sự gia trì của cửu hoàn nhiên thiên đăng, lại có tiên hỏa phụ trợ, bạo phát thực sự quá mạnh. Chỉ có điều, đứng trước đệ nhị trọng thiên lôi kiếp, thực lực của hắn với tư cách trung phẩm tiên quân cũng không thể trở ngại. Dù cho hắn có thực lực tiên quân xông vào, chịu đựng lôi kiếp phản phệ, nhưng một cái nhị trọng thiên lôi kiếp thì có thể mạnh đến mức nào? Thế nhưng, Tần Dương lại gia tăng lôi kiếp của chính mình. Lôi kiếp tăng phúc gấp bội, phản vệ trí ít cũng được tăng phúc 10 lần. Hắn, quả thật là một kẻ hung ác. Nghĩ lại, hắn là chuyển thế của Hồn Vũ Thiên Tôn. một nhân vật đã từng vô địch tiên tôn, sao có thể không hung ác? Bà, hội thành đại trận bị phá toái, từng vị tiên quân lao vùn vụt mà lên, thẳng hướng Tần Dương. Tần Dương cũng không hề sợ hãi, trực tiếp mang theo thiên địa lôi kiếp của mình, bổ nhào rơi xuống. Đồng thời, Tần Dương truyền âm cho âm thánh, Giảo Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, cùng những người khác, các ngươi hãy đưa toàn bộ nhân tộc đi, cứu được bao nhiêu thì hay. Nghe Tần Dương truyền âm, mấy vị tiên quân lập tức xuất thủ. Lần giao chiến này, Cổ Hưng An cùng những người khác có ý định kéo chiến trường ra ngoài Huyết Minh Thành, mà điều này hoàn toàn phù hợp với ý định của Tần Dương. Các tiên quân xuất thủ ngăn cản Tần Dương, trong khi Giao Nguyên Sơ và những người khác lập tức xông vào Huyết Minh Thành, giải cứu những nhân tộc bị nô dịch. Oanh minh nổ tung, tiếng vang không ngừng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương giống như chiến thần, không gì có thể ngăn cản. Một số hạ vị tiên quân và trung vị tiên quân tử thương thảm trọng. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy vị hạ vị tiên quân mất mạng. Từng viên tịnh ma tiên đan chảy vào trong Phong Thần Châu. Tần Dương cũng không chút khách khí mà sử dụng. Tịnh ma tiên đan không có tác dụng phụ gì. Hắn hiện tại dẫn động lôi kiếp, uy phong lẫm liệt, nhưng cũng phải trả cái giá cực lớn. Lôi kiếp nào phải dễ dàng kháng cự, nếu không phải hắn có thân thể cường tráng và lực lượng bá đạo, đổi lại người khác sớm đã bạo thể mà chết. Răng rắc, một đạo thiên địa lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng một vị tiên quân, khiến hắn bị cháy đen. Sát theo đó, sấm rền cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi, sóng gió nổi lên, không trung tựa như bị đè sụp xuống. Tần Dương phát huy lực lượng bên trong đến cực hạn, oanh, vô tận cuồng bạo ập đến. Hai mươi mấy tiên quân trước mặt tử thương thảm trọng, rất nhanh đã có đến 10 vị bị mất mạng. Bà, một vài thân ảnh chật vật lùi về phía sau. Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu, bốn người toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhìn lên cực kỳ chật vật. Cảnh tượng chật vật này khiến Huyết Bá Luân nắm chặt hai quyền, trong mắt tràn đầy sát khí. Huyết Trọng Giả đã chết, hắn tận mắt thấy Huyết Trọng Giả bị giết bên cạnh mình, bản thân còn không bảo đảm nổi, căn bản không kịp cứu giúp. Lúc này bên cạnh bốn người chỉ còn 5 người, hơn 30 vị tiên quân, đến giờ đã chết 20 mấy vị, tổn thất này thật quá lớn. Trái lại, Tần Dương vẫn như cũ khí tức nồng đậm, khủng bố dọa người. Cái gia hỏa này chịu đựng lôi kiếp sao mà bền bỉ vậy? Cổ Hưng An phẫn nộ quát, Huyết Vô Chiết, ngươi còn chưa tốt sao? Nơi xa, Huyết Vô Chiết thân thể đằng không bay lên, hai quyền nắm chặt, gầm thét, tốt. Nghe đến lời nói này, Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Vương Tiêu và những người khác lập tức lùi lại. Khủng bố sát khí gợn sóng cuồn cuộn, trong nháy mắt, từ Huyết Minh Thành, một đạo lại một đạo khí tức khiến người ta sợ hãi vụt lên từ mặt đất, xông lên Vân Tiêu. Ở giữa khủng bố khí tức tràn ngập trong thành, ba đạo thân ảnh từng bước một như dẫm trên mặt đất, đạp lên không trung. Nhìn kỹ, ba đạo thân ảnh ấy có da thịt đỏ sậm, mép gãy, mặc những chiếc ma y cũ nát, thương tích giống như vạn năm lão thụ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt thở, có khả năng triệt để ngã xuống. Thấy cảnh tượng này, không ít người đều sắc mặt trịnh trọng. Ba đạo thân ảnh ấy nhìn quả thật giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt, sụp đổ. Tuy nhiên, ba đạo thân ảnh ấy tỏa ra loại khí tức mạnh mẽ, khiến người ta cảm giác rõ ràng, cường giả khí tức. Tựa hồ chỉ cần động một chút, cả phiến thiên địa này đều sẽ hóa thành bột mịn. Lúc này, Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, Huyết Phù Chiết cùng những người khác bắt đầu an bài các tộc nhân trong Huyết Minh Thành lần lượt rút lui. Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân và những người khác cũng lần lượt đưa nhân tộc trong Huyết Minh Thành đi. Mọi người có sự an ý, không ai xuất thủ với đối phương. Người rút lui tộc nhân của ngươi, ta cứu nhân tộc của ta. Cuối cùng, cuộc chiến sắp tới không phải do bọn họ quyết định, mà do Tần Dương cùng ba vị lão giả kia. Ba vị lão giả chậm rãi dậm chân mà ra, khí tức trong thể nội càng trở nên cường đại, như gợn sóng từ một tòa hồ chết, khiến người ta có cảm giác như ngay sau đó sẽ phun ra bài sơn, đào hải thủy triều. Trẻ tuổi, cuồng vọng như vậy, không phải chuyện tốt. Lão giả với da thịt nhăn nheo, mắt già vẩn đục, chống quải trượng, trường bào rách dưới lên tiếng, lão đồ vật, đáng chết mà không chết, cũng không phải chuyện tốt. Tần Dương cười nhạo đáp lại, hai người vừa lên tiếng đã dùng ngôn từ sắc bén. Ở nơi xa, Cổ Hưng An nhìn về phía Huyết Bá Luân và Huyết Vô Triết, không khỏi hỏi, ba vị có thể chịu đựng được sao? Hẳn là có thể. Huyết Bá Luân trầm giọng nói, ba vị đại nhân, nhiều năm qua, vì tộc ta vào sinh ra tử, cũng là vì thương thế và thọ nguyên hao tổn mà không thể không mụ say. Chuyện này là dùng lượng lớn sinh mệnh kim tinh thạch để dẫn ra ba vị đại nhân, chu sát Tần Dương. Thời gian đã đủ. Huyết Minh Thành so với cổ cửu thành càng thêm cường đại. Ba vị đại nhân, vốn là dũng mãnh chiến sĩ của huyết nguyệt tộc. Sau nhiều năm gia chiến, kiếp này gần như tuyệt diệt. Bọn họ được cao tầng huyết nguyệt tộc an bài tĩnh dưỡng trong Huyết Minh Thành, an hưởng tuổi già. Nhưng hiện nay, nhân gia đã đánh vào trong Huyết Minh Thành, bất đắc dĩ, bọn họ phải mời ra ba vị này. Mọi người đều biết, lần này ba người tái xuất, dù có chu sát Tần Dương, cũng sẽ không có vô pháp sống sót. Cảnh tượng ấy nhất định sẽ gây ra nhiều biến động. Trên không trung, ba đạo dáng dấp già nua mục nát đối diện với Tần Dương, thần thái tự nhiên. Tần Dương nhìn về phía ba người, biểu tình không hề biến đổi. Ngươi mời ra ba cái người sắp chết, dùng sinh mệnh tinh thạch để quán chú sinh cơ, liệu có phải đã chuẩn bị đánh xong trận này? Lập tức quỳ thiên, Tần Dương lên tiếng, mang theo vài phần cười nhạo. Quả nhiên các ngươi đã xuất thủ, nhưng tiên vương, tiên hoàng đại nhân vật lại bị ngăn cản. Ba vị lão giả thương hủ ánh mắt bình tĩnh, chỉ dò xét Tần Dương từ trên xuống dưới. Trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng. Lão giả bên trái quát, tay hắn miếp lên, đại thủ nhô ra. Khoảnh khắc đó, cả phiến thiên địa dường như muốn triệt để sụp đổ. Tiếng anh long, long vang vọng không ngừng. Lực lượng bá đạo xé nát không gian, trực tiếp oanh kích vào thân thể Tần Dương. Cảm nhận được khủng bố lôi kiếp, hắn gào thét lăn lộn. Tiên hỏa rèn luyện hóa thành tám đạo hỏa diễm giao long, bay lên không, oanh, trong nháy mắt một đạo oanh minh bạo phát, đại địa bụi bặm cuồn cuộn, trong phạm vi trăm dặm, trời đất triệt để sôi trào, đạo đạo thân ảnh không ngừng lùi lại, ngày càng cách xa, bốn đạo thân ảnh dưới chân, Huyết Minh Thành lập tức có gần như một nửa địa vực hóa thành hạt bụi. Lập mệnh tiên quân, là lập mệnh tiên quân, có người lên tiếng, âm thanh run rẩy, tiên quân chín đại cảnh, tam vị cảnh là một cấp độ, tứ phẩm cảnh lại là một cấp độ. Mà lưỡng mệnh cảnh chính là cấp độ cao nhất, hoàn toàn siêu việt ba vị tứ phẩm tồn tại. Chỉ thua ở tiên vương và tiên hoàng cấp bậc, chính là ba đại lập mệnh tiên quân. Lúc này, ánh mắt của đám dị tộc phấn chấn, trong khi những người từ Nam Thiên Hải lại biểu hiện lo lắng, lập mệnh tiên quân quả thực rất cường đại. Dù cho phía trước không có tiên quân, cũng không có nghĩa là họ không từng kiến thức qua tiên quân, đồng loạt ra tay, tru sát người này đi. Một vị lão già bên phải mở miệng nói, như hắn đã nói, chúng ta chỉ có ba người, thời gian không nhiều, không thể lãng phí. Tốt. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh tạo thành thế tam giác, vây quanh Tần Dương. Tại thời điểm này, lôi kiếp xung quanh Tần Dương cũng ở trong phạm vi bao vây của ba đạo thân ảnh. Tần Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngươi thật sự có ý chí kiên định, đến giờ này mà còn chưa sợ hãi. Tại sao ta phải sợ hãi? Tần Dương cười nói, ba vị lập mệnh tiên quân, quả thực cường đại. Dù cho ta dựa vào lôi kiếp và vương phẩm tiên khí, cũng khó mà đánh chết được. Đã như vậy, các ngươi có giúp đỡ, thì ta cũng có trợ lực. Tần Dương mở miệng, bàn tay duỗi ra. Hắn thân sau, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chính là Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba đại lập mệnh tiên quân lại cảm thấy khó hiểu. Những người xung quanh cũng không rõ tình hình. Dương Thanh Vân, Lý Nhãn Ngư chỉ là hạ vị tiên quân. Trong khi Vân Sương Nhi đã đạt tới thượng vị tiên quân, ba người cộng lại hoàn toàn không thể là đối thủ của ba vị lập mệnh tiên quân. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại, đến lượt các ngươi. Tần Dương cười nói, lập mệnh tiên quân, ta đột phá nhị trọng thiên lôi kiếp, có thể giết không chết. Các ngươi hãy luyện tay một chút đi, Dương Thanh Vân. Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ba người bước ra, Dương Thanh Vân nắm chặt hai tay, khí tức trong thể nội mạnh mẽ mở rộng, liên tục không ngừng. Không đúng, có người ngạc nhiên hoảng sợ nói, đó là trung phẩm tiên quân. Khí thế của Dương Thanh Vân hoàn toàn biến đổi, hạ vị tiên quân, vượt qua trung vị, thượng vị, đạt thành trung phẩm, quá kéo đi, cái này là làm sao được, ta nào biết được. Nhưng vào lúc này, khí tức bên trên thân Dương Thanh Vân đã hoàn toàn là thuần túy trung phẩm tiên quân. Không chỉ Dương Thanh Vân, khí tức trong Lý Nhàn Ngư cũng mạnh mẽ bạo phát, cũng là trung phẩm tiên quân. Còn Vân Sương Nhi, cùng với hai người, khí tức còn cường đại hơn, thượng phẩm tiên quân. Chỉ có điều, Tần Dương đang độ lôi kiếp, không hiểu sao ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lại chịu đựng biến hóa lòng trời lở đất. Điều này quá bất khả tư nghị, mọi người chứng kiến cảnh tượng này hoàn toàn không rõ. Bên phía dị tộc, Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân và những người khác ánh mắt lạnh lùng nhìn. Điều này là như thế nào làm được? Huyết Vô Triết không thể tin nói. Đây căn bản không phải sức người có thể làm được. Phương Tiêu nhìn hắn, thở dài, từ từ nói. Hắn, dù sao cũng từng là Hồn Vũ Thiên Tôn, nhìn lại quá khứ của nhân vật, Hồn Vũ Thiên Tôn tuyệt đối có thể được xếp vào hàng ngũ tiên giới gần trăm vạn năm trước. Loại người như vậy, dù cho đã truyền thế, hiện tại chỉ là một tiểu cửu thiên huyền tiên, nhưng có thể có một dạng cửu thiên huyền tiên hay tiên quân thì sao có thể dễ dàng đối phó? Ngộ tính của hắn đạt đến mức tối cao thì sẽ như thế nào? Đây là một đại kế. Ba đại dị tộc đã sắp xếp thỏa đáng, lại còn có tiên quân tọa trấn, vốn tưởng rằng tất thắng không nghi ngờ, nhưng người này đủ sức nghịch loạn mọi thứ. Ba đại tộc cao tầng đối với hắn đặc biệt coi trọng, có cả tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên đế xuất thủ, có thể bị ngăn cản, hắn bảo vệ cho người. Không chỉ vậy, còn có uy danh hiển hách ở chín tầng trời, hôm nay có lẽ sẽ bại. Lập tức, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, ba người lần lượt tiến ra khỏi phạm vi lôi kiếp của Tần Dương. Ba đại lập mệnh tiên quân, rất mạnh, phải thử một lần mới biết. Ba người không nói hai lời, xung phong mà ra. Tần Dương đã cho họ một lần thoát thai hoán cốt, giờ họ cũng phải thể hiện thực lực của mình. Tại thời điểm này, thân ảnh của Tần Dương vẫn chưa dừng lại. Lập mệnh tiên quân, ta không thể đánh lại, nhưng có thể giết các ngươi. Tần Dương khống chế lôi kiếp, cuồn cuộn mà đến, lại tiếp tục xông về phía Cổ Hưng An và mấy người. Cái này vương bát đản, Huyết Vô Triết giận dữ, nhưng lúc này, hắn lại không thể tiếp tục giao chiến với Tần Dương. Trước đó đã có rất nhiều tiên quân chết, đã chứng minh rằng họ không phải đối thủ của Tần Dương, còn lại chỉ là chịu chết, không khác gì tự tìm đường chết, thật là ngớ ngẩn. Huyết Vô Triết không muốn chết tại đây, hắn là con trai của tộc trưởng Huyết Nguyệt, tương lai còn nhiều điều lớn lao ở phía trước, trung vị tiên quân, vẫn chỉ là hành trình hiện tại của hắn mới vừa bắt đầu, tương lai, hắn sẽ trở thành tiên vương, trở thành tiên hoàng. Bỗng nhiên, Huyết Vô Triết thân ảnh một lóe, lập tức lùi lại. Huyết Vô Triết, ngươi làm cái gì? Linh Vịnh Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền biến đổi. Huyết Vô Triết khẽ nói, nếu các ngươi muốn tự tìm đường chết, thì cứ việc đi. Hiện tại, Huyết Minh Thành không thể giữ nổi, đương nhiên là phải rút lui. Ngươi, Cổ Hưng An nghe những lời này, tức thì mắng, ngươi còn là người sao? Trong Huyết Minh Thành này, phần lớn ở lại đều là tử dân của Huyết Nguyệt tộc, bọn họ còn chưa nói gì về việc chạy trốn, mà Huyết Vô Triết đã định dẫn đầu bỏ trốn, biết rõ không thể làm mà còn làm. Thật là ngu xuẩn, Huyết Vô Triết quát, các ngươi hãy cùng ta chạy trốn nơi này đi. Huyết Vô Triết, Huyết Bá Luân lúc này cũng tức giận, quát, nếu không phải ngươi là tộc trưởng chi tử, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nghe thấy lời nói của Huyết Bá Luân, Huyết Vô Triết lạnh lùng nhìn lại, giết hắn. Huyết Bá Luân căn bản không dám, các ngươi không đi, ta đi. Nói xong, Huyết Vô Triết chân đạp hư không, mấy cái lóe lên, cự ly Huyết Minh Thành đã cách xa mấy chục dặm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát, nguyên bản đã đi ra mấy chục dặm. Huyết Vô Triết bỗng nhiên cảm thấy thân ảnh như bị trở ngại, không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, hắn không chỉ không thể tiến tới, mà còn lùi lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Huyết Vô Triết sắc mặt khó coi. Có người đang ngăn cản hắn, là Tần Dương sao? Huyết Vô Triết quay lại nhìn, phát hiện Tần Dương đang đối phó với Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An và Vương Tiêu, căn bản không có ý định đuổi theo. Lúc này, Huyết Bá Luân cùng những người khác cũng nhận ra Huyết Vô Triết đang quay lại. Tần Dương không để ý đến Huyết Vô Triết, trong tâm hắn chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt Huyết Bá Luân cùng những người kia. Lôi kiếp bùng phát, trở nên càng thêm cường hoành cuồng bạo, tiên hỏa rực rỡ, sát khí ngưng tụ bạo phát. Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An và Vương Tiêu bốn người hoàn toàn bị áp chế. Bốn người này nếu không cẩn thận thì sẽ chết. Dù cho có trung phẩm tiên quân hỗ trợ, họ cũng không thể nào kiên trì được. Nếu bốn người họ chết đi, thì hàng vạn tộc nhân dị tộc phía sau cũng sẽ vì Tần Dương mà tan biến. Nhưng vào giây phút này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ chân trời bên cạnh quang mang bay lên, một luồng huyết nguyệt tựa như từ mặt đất bay lên, treo lơ lửng giữa không trung. Huyết nguyệt chiếu sáng thiên địa, khiến cho không gian trở nên nhiễm màu huyết vụ. Giữa huyết nguyệt, một đạo thân ảnh lớn nhỏ đang từng bước hiện ra. Thân ảnh này ngày càng rõ ràng, càng lúc càng rực rỡ. Tần Dương nhìn chăm chú, lông mày nhíu lại. Huyết Hâm Nhi, hắn nhìn về phía người tới, biểu tình bình tĩnh. Huyết Vô Chít lúc này nhìn thấy thân ảnh trong huyết nguyệt, nội tâm thoải mái, hô lớn: "Muội muội, ngươi đọc tiểu thuyết nào mà biết hết nội dung của muội muội?" Đây là Huyết Hâm Nhi, công chúa của Huyết Nguyệt tộc. Huyết Hâm Nhi từng bước tiến ra. Khi nàng xuất hiện, lực lôi kiếp của Tần Dương lập tức áp chế, khiến Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An và Vương Tiêu bốn người cảm thấy áp lực biến mất. Họ vội vàng lùi lại, tránh xa Tần Dương, tiến đến bên nàng: "Muội muội." Huyết Vô Chiết cũng phi thân tới, kinh ngạc nói: "Người sao lại ở đây?" Huyết Hâm Nhi nhìn Huyết Vô Chiết bằng đôi mắt đẹp, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vươn ra. Không gian vạn vẹo, một đạo móng vuốt huyết sắc xuất hiện, trực tiếp kiềm chế cổ Huyết Vô Chiết. Huyết Vô Chiết lập tức hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt. "Huyết Hâm Nhi, ngươi làm gì vậy? Lâm trận đào thoát, ngươi còn xứng gọi là phụ thân nhi tử?" Huyết Hâm Nhi lạnh lùng nói: "Hôm nay, dù phụ thân có ở đây, ta cũng sẽ giết ngươi." Móng vuốt càng siết chặt, thẩm thấu vào cơ thể Huyết Vô Chiết, tiên huyết của hắn chảy xuống từng giọt. "Huyết Hâm Nhi, ngươi điên rồi, ta là ca ca của ngươi, ta là Huyết Nguyệt tộc, không cần ngươi, cái loại tộc nhân mất mặt này." Huyết Hâm Nhi nắm chặt tay bánh. Huyết Vô Chiết thân thể bạo liệt: "Muội muội tru sát ca ca, không chỉ những cường giả từ các thế lực Nam Thiên Hải, mà ngay cả Huyết Bá Luân, Cổ Hưng An cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Huyết Bá Luân, mở miệng nói: "Tiếp dẫn tộc nhân rời khỏi chỗ này." "Vâng." Sát theo đó, Huyết Hâm Nhi bước chân lăng không tiến ra, nhìn về phía Tần Dương cách đó không xa, mở miệng nói: "Hồn Vũ Thiên Tôn chuyển thế là ngươi, Tần Dương, ngươi tên tuổi ta đã từng nghe Diệp tiên sinh nói qua mấy lần." Hắn đáp: "Không ngờ, quả thật là ngươi." Nghe những lời này, Huyết Hâm Nhi thản nhiên nói: "Diệp Chi Vấn sao? Hắn thật là ở khắp nơi, hiện tại lại cùng các ngươi quyến rũ đến một chỗ rồi. Nhìn lần này, hắn lại tính sai." Huyết Hâm Nhi nói tiếp: "Hắn nói ngươi hộ đạo rất nhiều, nhìn thấy, quả thật là như vậy, Trung Tam Thiên không thể giết chết ngươi, thật là đáng tiếc." Đó là lần Tạ Thanh xuất hiện, còn lần này thì sao? Tần Dương nhìn Huyết Hâm Nhi, không khỏi hỏi: "Lần này muốn giết ta, không phải cũng có cơ hội rất lớn sao?" Huyết Hâm Nhi nhíu đôi mày thanh tú: "Lần này, tổn thất lớn hơn, tổn thất của Cổ Cửu Thành và Huyết Minh Thành tính không được là gì. Những tiên vương, tiên hoàng tổn thất mới khiến người ta đau lòng." Huyết Hâm Nhi lập tức nói: "Ngươi chỉ dạy đệ tử, thật là không đơn giản." Huyết Hâm Nhi ánh mắt rơi vào bên Lý Nhàn Ngư, có ý riêng. Tần Dương cũng nhìn theo. Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân, Vân Sương nhì ba người đều là trung phẩm tiên quân và thượng phẩm tiên quân, dù không bằng Lập Mệnh tiên quân, nhưng hắn, Tần Dương, đệ tử, nữ nhân, tuy không bằng hắn, nhưng vượt cấp chiến đấu cũng không kém, ít nhất có năng lực này. Huyết Hâm Nhi không gấp, mà Tần Dương cũng không vội, đa tạ tán dương, hắn nói. Tần Dương cười nói: "Ta có nhiều đệ tử, không chỉ một." Huyết Hâm Nhi mỉm cười đáp. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói: "Lý Nhàn Ngư quả thật không đơn giản, ta vốn nghĩ rằng đến gần các ngươi sẽ rất khó để xuống tay với Dương Thanh Vân, cho nên ta có ý định hạ thủ từ Lý Nhàn Ngư." "Ngươi quả thực là không hiểu phong tình." Tần Dương cười nói: "Ngươi đúng là cố ý tiếp cận ta, muốn mê hoặc đệ tử của ta. Nếu đã như vậy, tại sao không thử xuống tay với ta?" Huyết Hâm Nhi có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nếu đổi lại là thần tinh kỳ, có lẽ đã sớm bị nàng quyến rũ. Nhưng trước Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư không phải là một người đàn ông thẳng thắn. Hơn nữa, hắn cũng không biết cách giao tiếp với nữ tử. càng không nói đến một người đẹp như nàng. Còn Dương Thanh Vân, hắn chỉ có tiên nhân trong tâm trí, những nữ tử khác chẳng vào mắt hắn. Ta nghe nói người có 11 đệ tử, hiện giờ đều đang ở trong tiên giới, thế nhưng có vẻ như chính ngươi cũng không biết bọn họ hiện đang ở đâu. Huyết Hâm Nhi nói tiếp, Trần Nhất Mặc, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư. Nghe đến tên Trần Nhất Mặc, Tần Dương khẽ cười nói, Huyết Nguyệt tộc có không ít thủ đoạn, Viêm tộc và Vũ tộc, chúng ta cũng có liên lạc. Huyết Hâm Nhi tiếp tục, không thể không nói, khi tìm Trần Nhất Mặc và Khương Thái Vi, chúng ta đã phát hiện một điều kỳ lạ. Tần Dương không nói gì, thế mà lại có người từ vực ngoại đến, trong bóng tối bảo hộ giai nhân, cùng bảo bối đồ đệ của ngươi. Hả? Tần Dương nhíu mày, chợt, Tần Dương, cười nhạo nói, người nào biết rõ, có phải hay không các ngươi dị tộc nội bộ có người cảm thấy, diệt tà trong thương mang đại thế giới, quá mức tàn nhẫn, không hỗ trợ các ngươi phía sau thần linh nhóm quyết định, cho nên, ngươi nghĩ nhiều. Huyết Hâm Nhi chân thành đáp, chúng ta mấy người các tộc không thể phản bội phía sau các đại nhân. Không thể phản bội, chưa chắc đâu. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, ngươi không biết rõ tình trạng của chúng ta ở vực ngoài, trong thương mang đại thế giới. Đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt, có thể so với ta vực ngoại các tộc, kém quá nhiều. Huyết Hâm Nhi cực kỳ khẳng định rằng, không phải các đại thần linh điều động các tộc người, nhất định là có người khác điều động, người đó là ai? Lúc này, Tần Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, vực ngoại còn có dị tộc, cam nguyện bóc lên sinh mệnh nguy hiểm, tiến vào thương mang đại thế giới giúp hắn. Không, không đúng. Đột nhiên, Tần Dương ánh mắt sáng lên, lão cha, tuy đã trốn khỏi thương mang đại thế giới, nhưng đối với thương mang đại thế giới, lão cha vẫn còn nắm giữ tuyệt đối quyền kiểm soát. Dị tộc tiến vào thương mang đại thế giới, phải trả giá rất lớn, 10 người thì 9 người bỏ mạng. Hiện nay trong tiên giới, bất kỳ một dị tộc nào, có thể đều là trên 100 vị cùng nhau, nhưng chỉ sống được một người. Mà dị tộc phía sau thần linh, điều động những người này đến, phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Có thể là phụ thân, nhiều phái người đến, không cần phải bỏ ra cái giá lớn đó. Nếu như xem thương mang đại thế giới, như một quả cầu hoàn toàn phong bế, thì những người trong huyết nguyệt tộc, u cổ tộc sẽ xông vào quả cầu ấy, và chịu tổn thất thảm trọng. Nhưng phụ thân hắn hoàn toàn có thể mở cửa sau, trực tiếp thả người vào. Một bộ phận dị tộc rất có thể sẽ được đưa vào. Lão cha ở vực ngoại nhiều năm như vậy, không thể nào kém cỏi đến mức không bảo vệ được gia nghiệp của mình, đúng chứ? Dù sao phu nhân và hài tử đều ở bên trong, sao có thể không bảo vệ cho họ? Nghĩ đến đây, Tần Dương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn kìa, ngươi đã hiểu ra điều gì rồi sao? Huyết Hâm Nhi thấy Tần Dương có vẻ nhẹ nhõm, không khỏi hỏi. Không sai, Tần Dương cười lớn nói, đại khái ta đã hiểu, hóa ra là vậy. Hắn bước ra, nhìn Huyết Hâm Nhi, cười nói, ngươi đến đây để giết ta sao? Nếu đã như vậy, chẳng cần phải nói nhiều, nghe lời này. Huyết Hâm Nhi nhíu mày, Tần Dương tự tin đến mức ấy, khiến nàng có cảm giác, người này còn có át chủ bài, tam vị tiên quân và tứ phẩm tiên quân giết ngươi, không khả thi. Ta, một phá mệnh tiên quân, làm sao giết được ngươi? Huyết Hâm Nhi hỏi. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười nói, sợ là không đủ. Thật vậy sao? Huyết Hâm Nhi mỉm cười, bàn tay nắm lại, oanh, trong nháy mắt, mọi tiên khí trong thiên địa dường như đều bị tập hợp lại, hóa thành một lực lượng khủng bố, nặng nề như Thái Sơn, rồi cuồn cuộn hướng về phía Tần Dương. Lúc này, mọi áp lực liên quan đến lôi kiếp của Tần Dương đều bị triệt để áp chế. So với sự xuất hiện của Huyết Hâm Nhi, khủng bố lôi kiếp hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn không thể cử động một chút nào, cho dù không có tiên vương tiên hoàng xuất thủ, ngươi cũng không đủ sức để xem thường ta. Huyết Hâm Nhi hừ lạnh, ngọc thủ nâng lên rồi rơi xuống, oanh, trầm thấp âm thanh vang lên, cuồn cuộn dội lại. Khủng bố sát khí bộc phát ngay tức khắc, làm cho người ta cảm thấy áp lực kinh khủng từ mặt đất bốc lên. Một tôn ma tượng xuyên phá mặt đất, vụt lên từ lòng đất. Ma tượng có thân hình người, đầu hổ, mặc giáp trụ, cầm trong tay một thanh đao và một thanh kiếm. Toàn thân hắn được chế tạo từ cương thiết, với hàng triệu dấu khắc phức tạp. Hắn cao tới 900 trượng, khổng lồ và uy lực. Khi Huyết Hâm Nhi tiến tới đỉnh đầu ma tượng, đôi mắt ma tượng đột ngột mở ra, sát khí sôi trào. Huyết Nguyệt tộc Huyết Nguyệt Thiên Ma Tướng, Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh cùng những người khác thấy cảnh tượng này, mỗi người đều kích động không ngừng. Huyết Bá Luân cũng không khỏi sợ hãi mà kêu lên, Huyết Hâm Nhi điện hạ, quả nhiên lợi hại. Huyết Vô Triết mặc dù cũng là tộc trưởng chi tử, nhưng so với Huyết Hâm Nhi, hắn kém xa. Huyết Vô Triết tự mãn tự phụ, nhưng trong thời khắc mấu chốt, hắn lại phải bỏ Huyết Minh Thành mà trốn chạy. Đây rõ ràng không phải lựa chọn của một cường giả thuộc Huyết Nguyệt tộc. Với sự tồn tại của Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, Tần Dương còn có thể can dỡ như vậy sao? Chính là một cựu thiên huyền tiên, mà bọn họ, những tiên quân kia, đều bị bức bách, chật vật không ngớt, quả thực đáng chết. Ma tướng vụt lên từ mặt đất, làm Huyết Hâm Nhi đứng trên đỉnh đầu ma tướng, phía sau ma tướng, trong thiên địa, một vòng huyết nguyệt với đường kính trọn, ngàn trượng từ từ ngưng tụ. Huyết Hâm Nhi lạnh lùng nói, Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng là một trong những bí thuật của Huyết Nguyệt tộc, dùng để đối phó với phá mệnh tiên quân, đủ sức tru sát sơ kỳ tiên vương. Tần Dương, ngươi lấy cái gì mà ngăn lại? Huyết Hâm Nhi sắc mặt bình tĩnh, tự tin tràn đầy, tiên vương tiên hoàng bị ngăn cản, không thể nào để Tần Dương, kẻ khinh suất này, tùy ý đối phó, không thể nào. Nhìn thấy ma tướng bay lên, sát khí tràn đầy, Tần Dương cũng nhíu mày, hắn lần này có thể là liều mạng. Vốn từ huyền tiên đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, lôi kiếp đã đủ bá đạo, giờ lại dẫn động lần thứ hai. Lôi kiếp diệt sát những tiên quân kia đã là đủ, mọi việc đều không theo ý muốn. Huyết Nguyệt Thiên Trưởng, Huyết Hâm Nhi ngọc thủ nhấc lên, bàn tay ma tướng chín chồng cũng theo đó nâng lên, trong tay không có đạo, chỉ có một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đột nhiên chụp xuống hướng Tần Dương. Một trường chấn vỡ hư không, oanh, trường ấn khổng lồ trực tiếp bao trùm Tần Dương, làm cho mặt đất nháy mắt xuất hiện một hố sâu đạt trăm trượng. Tần Dương bị chụp thẳng vào trong hố sâu. Tại nơi này, Tần Dương cũng phóng ra lôi kiếp hướng về phía hố sâu mà chụp xuống, oanh lòng lòng, lốp bốp, trường ấn trăm trượng của hố sâu lại một lần nữa bị lôi kiếp tẩy lễ, trực tiếp nổ tan tành. Toàn bộ trí trí nhãn nữ thú sảng văn nhẹ nhàng. Biến cố này đã thu hút sự chú ý của bốn phương, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ cùng nhiều người khác, mỗi người đều sắc mặt hãi hùng. Huyết Hâm Nhi tự xưng là phá mệnh tiên quân, nhưng dưới một kích này, đâu có giống phá mệnh tiên quân, đây thực sự giống như một tiên vương, bùng phát sức mạnh khủng bố. Huyết Hâm Nhi lúc này đang khống chế Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, quan sát đại địa, một kích này tuy khủng bố, nhưng có khả năng giết chết Tần Dương không? Không thể nào. Từ chỗ đất vỡ nát, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy, đó chính là Tần Dương. Lúc này, hắn quần áo tả tơi, khóe miệng chảy máu, nhìn lên bầu trời, Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng. Tần Dương nhìn Huyết Hâm Nhi, cười nói, ngươi gần đến tiên vương cấp bậc bùng nổ, nhưng vẫn chưa đủ để giết ta. Huyết Hâm Nhi cười nhạo, thật sao? Nàng nhẹ nhàng nắm tay, ma tướng cũng lập tức nắm chặt cự kiếm, một đao chém xuống. Không có bất kỳ động tác len lẹt nào, chỉ một kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí bộc phát, làm cho thiên địa phải thất sắc. Oanh, cự kiếm chém xuống đỉnh đầu Tần Dương, trong khoảnh khắc sát khí tràn ngập, khiến mọi người sợ hãi. Oanh, kịch liệt vang lên, lại một lần nữa bùng nổ. Tần Dương vận dụng lôi kiếp, cửu hỏa nhiên thiên đang chiếu sáng bốn phía, thiên hỏa dũng mãnh, nhưng tất cả những điều này cũng không thể ngăn cản sức mạnh của cự kiếm. Trong chớp mắt, Tần Dương thân thể bị trực tiếp đập xuống đại địa phía dưới, làm cho mặt đất trăm dặm rạn nứt. Từng vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên võ giả lần lượt lùi lại. Lúc này đã không phải là thời điểm để bọn họ tham gia chiến đấu. Oanh, khủng bố anh minh lại lần nữa bộc phát ra, khiến mọi người sợ hãi. Sát khí cuồn cuộn không ngừng tàn phá. Phá mệnh tiên quân phụ trợ dùng Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng bạo phát thật sự gần kề với tiên vương, dù cho Tần Dương có nhiều thủ đoạn, lúc này cũng không thể tránh khỏi việc liên tiếp chịu đòn. Phá! Huyết Hâm Nhi lên tiếng, đao phong chém xuống, thiên địa phảng phất thành một thế giới đao, trực tiếp bao trùm đến thân thể Tần Dương. Oanh! Trầm thấp anh minh triệt để bộc phát ra, đao phong không chỉ tàn phá bừa bãi đại địa mà còn xoắn nát không khí xung quanh, vô cùng cuồng bạo sát khí lật ngược thiên địa. Mà Tần Dương, liên đới với tự thân lôi kiếp, bị đao phong trực tiếp cuốn lấy, bay lên bầu trời, không ngừng lan lộn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều có biểu tình khó coi đến cực hạn. Nữ tử này quá khủng bố, Tần Dương căn bản không phải đối thủ. Nơi xa, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người đang giao chiến với ba vị lão bất tử lập mệnh tiên quân của Huyết Nguyệt tộc. Tuy có thể đối kháng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nghịch sát. Suy cho cùng, ba người bọn họ chỉ là trung phẩm tiên quân, thượng phẩm tiên quân, còn ba vị lão bất tử kia lại là lập mệnh tiên quân. Hắn bên này chỉ có thể chịu đánh, đây chẳng phải là giải pháp lâu dài, phải làm sao mới ổn đây? Đám người thần sắc lần lượt khó coi. Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh nắm chặt hai quyền, tràn đầy chiến ý. Huyết Hâm Nhi điện hạ quả thật lợi hại, nếu tình hình này tiếp diễn, Tần Dương chắc chắn phải chết. Người này cuồng vọng nhưng lại có tài năng thực sự, nếu để người này trưởng thành thêm, đừng nói hôm nay ba đại tộc mất hết thể diện, tổn thất nặng nề, mà về sau người này cũng sẽ trở thành kinh địch của các đại dị tộc. Bây giờ nếu Huyết Hâm Nhi điện hạ có thể tru sát người này, đó là tốt nhất. Tần Dương, người cảm thấy người vô địch sao? Huyết Hâm Nhi đứng bên cạnh Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng hờ hững nói, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không biết lựa chọn, vậy hôm nay ngươi sẽ mất mạng tại đây. Đao kiếm thay nhau xuất kích, mỗi một đao, mỗi một kiếm đều nhằm vào tính mạng của Tần Dương, sắc bén đáng sợ. Oanh oanh oanh, tiếng bạo liệt vang lên không ngừng, thiên địa bị xé nát thành một mảnh hỗn loạn. Tần Dương bị oanh kích, thân ảnh thất tha thất thểu. Từ khi Huyết Hâm Nhi xuất thủ đến hiện tại, hắn liên tục bị động chịu đòn, không có sức chống đỡ. Đám người không khỏi lo lắng, dù cho Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người có thắng cũng không có nghĩa lý gì. Một vị phá mệnh tiên quân có thể so với tiên vương thực lực thì trong những người này ai có thể đối kháng được? Ngươi còn có thể chống đỡ được bao nhiêu lần? Huyết Hâm Nhi đứng trên đỉnh đầu ma tướng, hai tay nắm chặt thân thể cao lớn của ma tướng, hai tay cầm đao kiếm cũng tỏa ra quang mang chói mắt. Lúc này Tần Dương toàn thân bị lôi kiếp thiêu đốt, càng phát cuồng bạo. Hắn không chỉ phải chịu đựng lôi kiếp công kích đã rất khủng bố, mà còn thêm cả Huyết Hâm Nhi tấn công. Hai loại áp lực này cùng lúc ập đến. Đến giờ phút này mà hắn vẫn chưa chết, quả thật là một kỳ tích. Mặt mũi bầm dập, Tần Dương hơi ngẫm đầu, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, không khỏi cười nói, ngươi còn chưa giết chết ta sao? Huyết Hâm Nhi hừ lạnh, ngươi chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Đã vậy, ngươi muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng nắm chặt ngọc thủ, đồng thời đưa đao kiếm lên, lần này ta sẽ lấy mạng ngươi. Huyết Hâm Nhi hiểu rằng Tần Dương không thể kiên trì lâu hơn, đòn tấn công này đủ sức muốn mạng hắn. Đao phong lăng lệ, thân kiếm hàn mang dũng động, một đao một kiếm trực tiếp rơi xuống, khủng bố kình khí gào thét không ngừng. Đao phong và kiếm khí bao trùm, khiến Tần Dương có cảm giác như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Khi đao kiếm sắp chém xuống Tần Dương, đột nhiên từ giữa lôi kiếp, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Người đó đứng trước mặt Tần Dương, ngay sau đó một chân niếp lên quét ngang ra, khanh, âm thanh vang vọng không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, người đó chỉ đơn giản dùng một chân quét ngang đã ngăn chặn được đao phong và thân kiếm. Theo đó, tạch tạch tạch, đao phong bị phá toái, thân kiếm sạn nứt, tất cả khủng bố kinh khí lập tức biến mất, thậm chí kịch liệt lực phản chấn làm cho hư không xung quanh chấn động, đẩy lui thân thể Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng. Đứng trên đỉnh đầu Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, Huyết Hâm Nhi cũng phải lảo đảo, có xu thế đứng không vững. Có chuyện gì xảy ra? Huyết Hâm Nhi biến sắc, đòn chân quét ngang này quả thực khủng bố. Lúc này Tần Dương đứng trước một thân ảnh tuấn giật phi phàm, ngạo nghễ mà đứng, khí thế trong người bộc phát ra như thể có thể lật tung cả thiên địa. Là hắn sao? Lại như thể Quân Phụng Thiên. Nhiều người nhìn rõ thân ảnh ấy, ánh mắt ngẩn ngơ, hóa ra đó chính là huyền tiên Quân Phụng Thiên trước đó. Lúc này Quân Phụng Thiên quay người nhìn lấy Tần Dương, một mặt đau lòng nói, ca, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Tần Dương lén khóe miệng có chút tiên huyết, cười nói, lực công kích đại bộ phận của ma tướng đều bị ngươi hấp thu, ta chỉ nhận phải công kích từ lôi kiếp và một phần nhỏ lực lượng từ ma tướng mà thôi. Hơn nữa phải làm ra bộ dạng thảm hại một chút, nếu không thì nữ nhân này sao có thể dùng sức mạnh ngày càng lớn, làm sao có thể chịu đựng áp lực để tự thành tự mình. Quân Phụng Thiên nắm chặt hai tay, không khỏi phấn chấn nói. Ca, ta cảm thấy hiện tại ta chỉ cần kéo tay một cái là có thể xé nát không gian. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, có thể ngưng tụ uy lực của vương giả sao? Nhất định rồi. Quân Phụng Thiên cười ha hả một tiếng, khí thế bàng bạc từ thể nội hắn lập tức lan ra, áp bức khiến Tần Dương không thể thở nổi. Rõ ràng đây chính là uy thế của tiên vương cảnh giới, vương giả chi uy, cửu thiên huyền tiên, tiếp nối thiên địa tiên lôi cuồn cuộn càn quét. Chỉ trong khoảnh khắc, tiên khí biến hóa thành tiên lực. Cảnh giới tiên quân được chia thành 3 phẩm, 4 phẩm, 2 mệnh, 9 đại tầng thứ, là quá trình mà phàm tiên nhân tự kiểm soát và tinh thông tiên lực của chính mình. Còn tiên vương, đó là những tồn tại hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ, bay lượn giữa tiên giới. Uy nghi của vương giả chính là do tiên vương tích trữ một lượng lớn tiên lực, không tự chủ mà phóng thích, tạo ra uy nghiêm tràn ngập. Những uy nghi này khiến cho các tiên nhân không dám và không thể kháng cự. Lúc này, Quân Phụng Thiên thể hiện ra uy quyền của vương giả, uy năng vô địch. Tần Dương không khỏi nói, nhanh chóng thu lại, ta lôi kiếp còn chưa kết thúc. Nghe lời này, Quân Phụng Thiên gãi đầu, vội vàng thu hồi khí tức, nhưng mà sức ép khủng khiếp vẫn không hề tiêu tan. Ca, cái kia ta không thu về được. Quân Phụng Thiên lúng túng nói, kia ngươi hãy lan xa một chút nha. Quân Phụng Thiên thân thể đạp không mà đi, hướng tới các tộc nhân của Huyết Nguyệt tộc. Là một vị tiên vương, khủng bố uy áp của vương giả không phải là những tộc nhân Huyết Nguyệt có thể chịu đựng. Phanh phanh phanh, lúc này Quân Phụng Thiên không thể thu hồi vương giả chi uy, khiến cho từng tộc nhân Huyết Nguyệt thấp nhất bị thân thể đè nát. Toàn bộ đại địa, từng tộc nhân Huyết Nguyệt giống như những địa hỏa pháo bông, tỏa ra tiên diễm huyết hồng quang sáng rực. Hỗn đản, nhìn thấy cảnh tượng này, Huyết Bá lần hai mắt đỏ thẫm, xông về phía Quân Phụng Thiên. Hắn nắm chặt tay, rút ra một chuôi đại đao, trực tiếp chém về phía Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ý thức được, lập tức giơ tay chặn lại. Khanh, đao phong chém vào cánh tay Quân Phụng Thiên, năng lượng tiên lực nồng đậm đến cực hạn, cuồn cuộn trào ra, như hóa thành một lớp bảo vệ tinh khiết quanh cổ tay, ngăn chặn toàn lực công kích của Huyết Bá Luân. Đao phong dừng lại tại cánh tay hắn, lực phản chấn to lớn lập tức đánh bay Huyết Bá Luân, làm chấn động hai tay hắn, khiến chúng trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Ngươi đừng chạy. Quân Phụng Thiên nắm tay lại, khủng bố tiên lực cuồn cuộn như biển cả gào thét, hướng về Huyết Bá Luân bắt đi. Bành, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ đùng vang lên, Huyết Bá Luân tựa như một quả cầu bị đập vỡ, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Một vị hạ phẩm tiên quân đã chết như vậy, sự chênh lệch này quá lớn, đáng chết. Huyết Hâm Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, khống chế ma tướng lao về phía Quân Phụng Thiên. Tần Dương chứng kiến trong lúc độ kiếp nói, ngươi mới vào tiên vương chi cảnh, vì khoảng cách quá lớn nên dẫn đến việc ngươi không thể kiểm soát lực lượng của chính mình theo quy tắc. Hiện tại không quan tâm đến điều khác, chỉ cần phát huy lực lượng trong người để chính mình hoàn toàn bộc phát sức mạnh. Nghe đến lời này, ánh mắt Quân Phụng Thiên sáng lên, nếu lực lượng bộc phát ra, ta có thể từng bước kiểm soát rồi sao? Ngươi nghĩ rằng đây là chuyện đùa sao? Tần Dương thẳng thắn nói, lực lượng cần phải triệt để bộc phát ra phía sau, ngươi phải tập hợp lại tất cả khí lực trong thể nội, từ từ dẫn đạo trong quá trình này. Phải nguy hiểm, nhưng có thể thu có thể thả. Ta sẽ truyền cho ngươi tiên quyết, ngươi hãy không ngừng vận chuyển, thử xem sao. Được. Quân Phụng Thiên nhìn lên ma tướng cao mấy trăm trượng, trong mắt tràn đầy kích động. Mặc dù ma tướng to lớn kia khiến hắn cảm thấy nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa thiên địa, mọi người đều cảm nhận được sự cường đại và đáng sợ của Quân Phụng Thiên, trong khi ma tướng lại trở nên nhỏ yếu tội nghiệp. Quân Phụng Thiên không có bất kỳ vương phẩm tiên quyết nào tiện tay, chỉ có thể vận dụng tiên lực trong thể nội của mình, cuồn cuộn phát ra, tiên lực hội tụ trên bầu trời, thật sự giống như một đạo ngân hà đang lóe sáng, cuồn cuộn tiên lực hóa thành một con giao long, hướng về phía Huyết Hâm Nhi và ma tướng mà va chạm. Oanh, thiên địa rung chuyển, đại địa run rẩy, chậm rãi lan tỏa, dù cách xa mấy chục dặm, loại ba động khủng khiếp này cũng khiến người ta sợ hãi run tim. Sau một khắc, ma tướng dưới chân Huyết Hâm Nhi triệt để sụp đổ, tan rã. Hắn không khỏi há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lùi lại mấy chục dặm. Quân Phụng Thiên không nói hai lời, Nữ nhân này tuyệt đối không thể để cho chạy thoát. Hắn bước chân tiến lên, nơi huyết hâm nhi chạy tới. Hắn sẽ truy đuổi đến đó. Cuối cùng, tại một vùng đất thê lương cách mấy trăm dặm, huyết hâm nhi bị Quân Phụng Thiên một tay chụp xuống đất, rơi trong mơ hồ. Quân Phụng Thiên tiến gần, một tay trực tiếp nhấc huyết hâm nhi lên. Do lực lượng trường khống của hắn không thuần thục, lực đạo quá mạnh, đã khiến một cánh tay của huyết hâm nhi bị bóp gãy. Dù huyết hâm nhi là phá mệnh tiên quân, nhưng hiện nay huyết nguyệt thiên ma tướng đã bị phá. Đối mặt với một vị tiên vương, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. À, xin lỗi, xin lỗi. Quân Phụng Thiên cầm lấy cánh tay gãy của huyết hâm nhi, ngượng ngùng nói, người cũng biết ta chỉ là một huyền tiên, trực tiếp nhảy qua cửu thiên huyền tiên và tiên quân cảnh giới để thành tựu tiên vương, lực lượng của ta thực sự. Hắn nói đến đây không nhịn được mà cười ha hà. À, xin lỗi, xin lỗi, ta không thể kiềm chế. Quân Phụng Thiên lại tiếp tục bắt huyết hâm nhi. Giang giác, một tiếng vang lên, cánh tay còn lại của huyết hâm nhi cũng bị bóp gãy. À, xin lỗi, ta không phải cố ý. Hà ha hà, hắn thực sự không cố ý làm gãy cánh tay của huyết hâm nhi, cũng không phải cố ý cười. Việc bóp gãy cánh tay nàng là do lực lượng của hắn tăng phúc quá mạnh. Nếu trước đây hắn chỉ như một con châu chấu, thì giờ đây hắn đã trở thành một con đại bàng. Thực sự là một sự biến hóa kỳ diệu, và không thể kiềm chế được mà cười. Thực sự là rất vui. Huyền tiên cảnh giới, oạch một cái, trở thành tiên vương, gia nhập vào nhóm nhỏ người đứng ở đỉnh phong của tiên giới. Thật là vui mừng. Hắn hồi tưởng lại mấy vạn năm trước, lúc tu hành theo pháp môn mà Tần Dương đã truyền thụ cho mình. Hắn chưa từng chậm trễ, nên đã thăng tiến cảnh giới chậm hơn một chút, trong cùng thời đại với hắn. Những người khác chỉ là cửu thiên huyền tiên, chỉ có hắn mới trở thành kim tiên. Mà bây giờ, hắn đã bay lên. Tiên vương a, ta là Quân Phụng Thiên, từ nay về sau sẽ là thiên vương. Quân Phụng Thiên kích động, hai tay nắm chặt lại, răng rắc, răng rắc. Hắn nắm lấy huyết hâm nhi, khiến xương cốt của nàng bị vỡ vụn vài cây. Ai nha, thật xin lỗi, lần này ta không phải cố ý. Huyết hâm nhi đau đớn đến chết đi sống lại. Cái lần không cố ý này trước đó lại có phải là cố ý không? Rất nhanh, Quân Phụng Thiên mang theo huyết hâm nhi trở về. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương lại chịu lôi kiếp, tiếp tục oanh minh, oanh kích vào thân thể hắn, làm da thịt hắn bị thương, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Dương mở miệng nói, Thánh Tùng Vân, Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, các ngươi hãy mang theo người, đem những ma tộc kia toàn bộ chém giết, không để lại một ai. Thanh âm của hắn vang lên, rất nhanh, Thánh Tùng Vân và những người khác đã trở lại, nhân số tuy ít, nhưng thực lực không hề kém. Hơn nữa, các cường giả ma tộc cơ bản đã bị tiêu diệt. Quân Phụng Thiên xách huyết hâm nhi lên, vung tay một cái, trực tiếp làm nát Linh Vịnh Thanh cùng Khổ Hưng An, cùng những tiên quân khác bên trong. Những tiên quân này đều nhìn thấy, mà chướng mắt, sát theo đó. Nhìn thấy ba đại lập mệnh tiên quân cùng với Dương Thanh Vân vẫn đang giao chiến, Quân Phụng Thiên liền mở miệng nói, cả, ta sẽ đi giết bọn hắn, không được phép đi. Tần Dương nhận lấy lôi kiếp, lập tức quát lớn để ngăn lại. À, ba lão đồ vật đó có thể rất mạnh. Quân Phụng Thiên nhìn ra, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư là hai người trung phẩm tiên quân, còn Vân Sương Nhi là thượng phẩm tiên quân. Cảnh giới này đối đầu với lập mệnh tiên quân thực sự rất nguy hiểm. Tần Dương nói thẳng, nọc không mài, không nên thân, ngươi không cần quản. Ngươi cho rằng ngươi vừa bước vào tiên vương là do vận khí tốt, đó chính là mấy vạn năm cố gắng mới có thành tựu ngày hôm nay. Quân Phụng Thiên vui mừng không thôi. Ca, vậy tiếp theo ta có thể đề thăng thêm nữa không? Ngươi có thể đề thăng, nhưng sẽ không vượt qua đề thăng, mà chỉ là từng bước một. Tần Dương chân thành đáp, ta sẽ chuyển cho ngươi pháp môn tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Pháp. Mà ngươi, bản thân là một loại thể chất độc đáo. Thể chất độc đáo? Quân Phụng Thiên hỏi. Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Thể. Tần Dương vừa độ kiếp, vừa giải thích, thể chất này của ngươi, tiên thiên đã có, nhưng hậu thiên lại không hiển lộ. Ta truyền cho ngươi Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Pháp quyết, là để ngươi mấy vạn năm, như một ngày, không ngừng hấp thu tinh thần của Nhật Nguyệt. Nhân cơ hội này, một ngày nào đó đến thời điểm thích hợp, sẽ dẫn ra thể chất của ngươi, cho phép ngươi một lần hành động phóng lên tận trời. Nghe đến đây, Quân Phụng Thiên cảm động đến mức nước mũi chảy ra. Ca, ngươi thật sự yêu thương ta. Quân Phụng Thiên lau nước mắt, nói, cổ nhân có câu, thích chỉ sâu sắc, vì điều này mà tính xa. Ca, ngươi là người mà ta đã chủ tính mấy vạn năm, ta thật sự quá cảm động. Xéo đi, Tần Dương mắng, cái gì là yêu hay không yêu, ngươi lại nhại cả ngày. Vào lúc này, theo pháp môn, ta cần phải ngộ ra tinh thần chi nguyên của thiên địa, nhật nguyệt, rồi tiếp nối đạo của tiên vương, tiên hoàng, ngươi vẫn phải từng bước một đi, không thể cố gắng, còn lại là kéo hông. Nghe đến những lời này, Quân Phụng Thiên gật đầu đáp, không có vấn đề, ca, sau khi kết thúc, ngươi hãy đến Nam Thiên Hải, khai tông lập phái, thống nhất bốn đại hải vực, ta sẽ làm tiên vương cho ngươi tọa trấn. Quân Phụng Thiên vui vẻ nói, Nam Thiên Hải hiện nay là nơi mạnh nhất, chỉ có Vân Sương, Nhi là một vị thượng phẩm tiên quân, các tiên quân lưỡng mệnh đều không có, hắn một mình là tiên vương, không phải có thể uy trấn các đại hải vực, ai dám không nghe theo. Nghe những lời này, Tần Dương lại nói, sau khi kết thúc, Nam Thiên Hải sẽ bắt đầu biến đổi lớn, chắc chắn từ Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực, những người đó sẽ tìm cách kiếm một chén canh. Trước đây, Nam Thiên Hải từng huy hoàng, sau đó lại trở nên cô đơn. Đây là sự chuyển biến của thiên đạo, nhân lực không thể thay đổi. Vì vậy các đại địa khác của Thái Thượng Tiên Vực đều đã từ bỏ Nam Thiên Hải. Hiện tại, thịnh cực tất suy, suy cực tất thắng. Nam Thiên Hải sẽ bắt đầu đụng đáy bắn ngược. Các tiên đế, tiên tôn từ những đại địa khác sẽ không thể không quan tâm. Nghe những lời này, sắc mặt Quân Phụng Thiên lập tức sụp đổ. Đây chẳng phải là vị tiên vương của hắn, không có chút sức lực nào sao? So với tiên đế, tiên tôn, hắn chỉ là một tiên vương thì có ý nghĩa gì? Tần Dương tiếp tục nói, bất quá, ta thực sự có tâm tính toán, thống nhất Nam Thiên Hải, chuẩn bị giao cho Thanh Vân cùng nhà ngư làm, ngươi giúp đỡ bọn họ cũng rất tốt. Còn ngươi thì sao? Quân Phụng Thiên buột miệng hỏi, ta chuẩn bị đi Trung Thiên Đại Địa một chuyến, gặp lại những người quen cũ và đối thủ cũ, xem họ có còn sống hay không. Nghe vậy, ánh mắt Quân Phụng Thiên sáng lên, hắn cảm thấy thế giới của mình muốn mở rộng, đi vào một tân thiên địa, cả tiên giới mênh mông, vạn ức sinh linh, 12 đại tiên vực, đất rộng người càng nhiều, hắn trước đây không thể nhìn thấy, lúc này thật quá yếu kém. Bây giờ, theo Tần Dương, hắn có thể nhìn thấy một thế giới lớn hơn, rộng hơn, điều này thật tuyệt vời. Bất quá, trước mắt, Tần Dương vừa nói, bốn phía lôi đình cuồn cuộn tiêu tán, thiên địa tại thời khắc này khôi phục thanh minh, lôi kiếp tiêu tán, độ kiếp kết thúc. Giờ khắc này, Tần Dương mới là một vị chân chính cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên. Trước tiên, ta cần hỏi vị huyết hâm nhi công chúa này, nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Quân Phụng Thiên lúc này nâng lấy huyết hâm nhi nửa chết nửa sống, đi đến bên Tần Dương. Hắn lúc này có thể thu hồi y thế của vương giả. Bất quá, đối với Tần Dương, hắn vẫn cảm thấy áp lực lớn lao. Vừa rồi, Tần Dương hiện nay cũng đã trở thành một vị chân chính cửu thiên huyền tiên, miễn cưỡng chống chọi lại một chút uy áp. Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi. Huyết hâm nhi công chúa, ngươi cố ý tiếp cận ta là vì điều gì? Tần Dương nhìn về phía huyết hâm nhi, cười nói. Hắn mặc một bộ trưởng sam đã bị phá hỏng, giờ đây đã thay bằng một bộ bạch sam sạch sẽ, được thêu hình sắc tranh sơn thủy, làm cho hắn trở nên tuấn tú và có khí thế xuất trần hơn. Huyết hâm nhi lạnh lùng đáp, Tần Dương, người quả thật gian trá. Nàng từ đầu đến giờ vẫn chú ý đến từng cử chỉ của Tần Dương. Khi thấy Tần Dương dùng lôi kiếp để tru sát tiên quân, huyết hâm nhi đã kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, khi nhìn thấy cửu hỏa nhiên thiên đang phối hợp cùng tiên hỏa cường đại, và thấy Vân Sương Nhi cùng mấy người khác tấn thăng, nàng hồi tưởng lại lời của Diệp tiên sinh, người này, quỷ quyệt, quả đúng như vậy. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, ta gian trá cái gì chứ? Nếu không chuẩn bị cho Quân Phụng Thiên cái tay này, thì ta chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắn lại nghĩ, chính mình lôi kiếp bộc phát, quả thực có thể mang đến lợi ích rất lớn cho Thanh Vân, Nhàn Ngư, Sương Nhi. Thời gian Quân Phụng Thiên tấn thăng đã đến, đủ rồi. Huyết hâm nhi thất bại chính là vì điểm này. Nàng vốn cho rằng Quân Phụng Thiên cũng chỉ có thể cùng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn, Ngư ba người thu hoạch được đề thăng, tối đa chỉ là đạt đến cửu thiên huyền tiên mấy trọng thiên. Có ai nghĩ rằng hắn lại trực tiếp trở thành tiên vương, muốn giết thì cứ giết, trông chờ ta quỳ xuống cầu xin tha thứ cho ngươi, thật là si tâm vọng tưởng. Tần Dương bước lên một bước, trực tiếp dẫm chân lên mặt Huyết Hâm Nhi, bành. Huyết Hâm Nhi bị đạp ngã, chật vật lăn lộn, miệng tràn đầy tiên huyết, dáng dấp tuyệt mỹ của nàng giờ đây trở nên thê thảm, vì trước đó đã bị Quân Phụng Thiên bóp nát hai cánh tay, lại thêm bây giờ bị Tần Dương đạp vào miệng, khiến nàng trông thật khó coi. Tần Dương lạnh lùng nói, Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành, ngươi cùng ba đại dị tộc tại Nam Thiên Hải, chắc hẳn còn ẩn nấp không biết bao nhiêu thành trì này. Những người tươi sống bị các ngươi đối đãi như heo chó. Ngươi cho rằng ta thích ngươi cúi đầu khom lưng, thích ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tần Dương quang Huyết Hâm Nhi sang một bên, lạnh lùng nói, nơi này rõ ràng so với Cổ Cửu Thành còn lớn hơn, hẳn là không phải là căn cơ cuối cùng của các ngươi tại Nam Thiên Hải. Hiện tại dẫn đường cho ta đến nơi căn cơ lớn nhất của ba đại tộc các ngươi tại Nam Thiên Hải. Một bên Quân Phụng Thiên hiếu kỳ hỏi, đến đó làm gì? Ca, đương nhiên là vơ vét, Tần Dương trả lời. Ba đại dị tộc muốn thu phục nhân tâm, cùng với phát triển tộc nhân, nâng cao thực lực của tộc nhân, chắc chắn phải có thiên tài địa bảo cùng tiên linh đồ vật. Cổ Cửu Thành ta thấy rất ít, mà Huyết Minh Thành cũng không nhiều, chỉ có thể là ba đại tộc bọn hắn từng cái căn cứ lẫn nhau liên hệ, chỉ bảo chỉ tồn trữ tại một cái nào đó căn cứ bên trong. Nghe lời Huyết Hâm Nhi, một tiên huyết phun ra, hắn cười nhạo nói, ta sao có thể nói cho ngươi, si tâm vọng tưởng, không, ngươi sẽ. Tần Dương lạnh lùng nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Dương dần trở nên lạnh lùng, Quân Phụng Thiên không nhịn được mà dùng mình. Ngay sau đó, Tần Dương liền trực tiếp động thủ, dù cho Huyết Hâm Nhi hai tay đã bị bóp nát, răng miệng đầy thương tích, nhưng vào khoảnh khắc này, dưới tay Tần Dương, nàng phải chịu đựng sự tra tấn. Ban đầu, Huyết Hâm Nhi cố gắng không phát ra tiếng, nhưng sau đó, nàng đau khổ gào thét, nữ tử tuyệt sắc, nằm lăn lộn trên mặt đất, thậm chí hai tay bị nứt gãy vẫn không ngừng run rẩy. Loại đau đớn này vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Kiếp trước, hắn là thần đế, sống qua chín kiếp. Tần Dương tinh thông đan thuật, trận pháp và khí thuật, tất cả đều hòa quyện trong một thể. Hắn hiểu rõ từng bộ phận trên cơ thể võ giả, biết cách tạo ra những cơn đau nhói nhằm tăng thêm sự tra tấn. Nếu Huyết Hâm Nhi không muốn nói, hắn sẽ có nhiều thời gian để hành hạ nàng. Theo thời gian, Huyết Hâm Nhi cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, ngã xuống đất, thân thể co rút, ánh mắt trở nên trắng bệch. Ta nói, Huyết Hâm Nhi yếu ớt phát ra tiếng. Tần Dương ngồi xuống, vỗ vỗ vào gương mặt nàng, cười nói, sao không nói sớm hơn, cần gì phải chịu khổ. Sau đó, Tần Dương dùng ngón tay điểm một cái, ấn ký lạc vào mi tâm Huyết Hâm Nhi. Sinh tử ám ấn có thể tác dụng với bất kỳ sinh linh nào. Quân Phụng Thiên cảm thấy kỳ quái nói, ca, ngươi trực tiếp thi triển ấn ký lên nàng, chẳng phải tốt hơn sao, làm gì phải phí thời gian như vậy. Tần Dương bình tĩnh nói, chủ yếu là trước đó bị đánh, tâm lý bị ức chế, nên muốn thở ra một hơi. Quân Phụng Thiên không thể phản bác. Sau đó, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Gia Nguyên Sơ cùng một số tiên nhân nhân tộc khác đã tiến hành truy sát những tộc nhân Huyết Nguyệt. Không có tiên quân làm chỗ dựa, những tộc nhân Huyết Nguyệt này hoàn toàn không có khả năng đối kháng. Tần Dương dẫn theo Quân Phụng Thiên và Huyết Hâm Nhi bay lên giữa không trung, quan sát bốn phía chiến trường, từng chiến sĩ và tộc nhân Huyết Nguyệt bị Nguyệt Thu Vân cùng những người khác đánh giết, thiên địa trong chốc lát nhuốm đỏ tiên huyết, từng viên Tịnh Ma Tiên Đan chảy vào Phong Thần Châu, cuồn cuộn chuyển động. Thời gian trôi qua, hoang vu đại địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mùi tiên huyết nồng nặc vẫn chưa tan. Không lâu sau, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân và Nguyệt Thu Vân lần lượt đến nơi. Lúc này, mọi người đều lộ ra sát khí nặng nề. Khi nhìn thấy Tần Dương đứng bên cạnh Quân Phụng Thiên, họ lần lượt thu liễm lại khí tức trong người. Quân Phụng Thiên, một vị tiên vương, loại sức mạnh áp bách này, không ai có thể so sánh nổi. Quân Phụng Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ gật đầu, thể hiện sự hài lòng. Hắn hiện tại là tiên vương, phải có tư thế của một tiên vương, chư vị khổ cực. Hắn nói, Tần Dương mở miệng nói, trước mắt, ta mang sư vị đi tìm bảo. Vị huyết hâm nhi công chúa điện hạ đã đáp ứng báo cho ta biết nơi ba đại dị tộc tồn trữ bảo vật. Nghe lời này, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Huyết hâm nhi thật sự đã nói như vậy sao? Liệu có phải là lừa dối hay không? Tần Dương tiếp tục nói, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Trên bầu trời, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư ba người đang giao chiến cũng dần dần kết thúc. Ba thân ảnh rơi xuống, mỗi người đều mang thương tích mà không hề nhẹ. Tần Dương lấy ra vài viên Tịnh Ma Tiên đan từ những dị tộc chết sau khi biến thành tiên quân cấp bậc, giao cho Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên lập tức đưa cho Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư mỗi người một viên. Tần Dương tiến đến bên Vân Sương Nhi, cho nàng uống hai viên Tịnh Ma Tiên đan, rồi từ từ hỏi, có cảm giác gì đột ngột không? Nghe vậy, Vân Sương Nhi lắc đầu, sau đó nói, dùng uy lực lôi kiếp của ngươi mà tham tiến thật hung hiểm, nhưng qua ngàn năm vạn năm khổ tu cỏ, giao chiến với Phá Mệnh Tiên Quân, lại càng làm cho ta hiểu rõ đại đạo của chính mình hơn. Tần Dương ôn hòa đáp, yên tâm, hỗn độn chi thể càng được khai phát sâu sắc thì càng mạnh mẽ, tương lai, ngươi sẽ càng trở nên cường đại. Vân Sương Nhi gật đầu đồng ý. Sau khi cho ba người thời gian tĩnh dưỡng và khôi phục thương tích, Tần Dương cũng nhân cơ hội ngồi xếp bằng dưới đất. Lần đột phá này, với 12 tòa tiên đài xây dựng và thêm 2 lần lịch kiếp, hắn đã bước vào cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên, mang đến cho hắn một loại biến hóa hoàn toàn mới. Huyền tiên và cửu thiên huyền tiên nghe tới đây, chỉ thiếu 2 chữ, nếu thêm 2 chữ, cửu thiên, vào, sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói về tiên quân, đó là bậc tiên trong các bậc tiên, còn các tiên quân dưới hắn, đều là phàm tiên. Cửu thiên huyền tiên chính là đỉnh cao của phàm tiên. So với huyền tiên, cửu thiên huyền tiên chỉ mới bắt đầu bước vào hàng ngũ tiên. Thiên địa lôi kiếp giáng xuống, đại biểu cho khảo nghiệm thiên địa trong tiên giới, cũng như khảo nghiệm pháp tắc trong tiên giới. Sau khoảng vài canh giờ chỉnh đốn, Tần Dương đứng dậy, Vân Sương Nhi, Dương Thành Vũ và Lý Nhàn Ngư ba người thương thế, không phải dễ dàng mà có thể hồi phục ngay lập tức. Việc tru sát ba vị lập mệnh tiên quân đối với các bậc trung phẩm và thượng phẩm tiên quân mà nói, thật sự là rất khó khăn. Ba người đã làm được điều này, đó chính là một loại trưởng thành. Trong lòng Tần Dương hiện tại, chỉ mong muốn ma luyện ba người. Không chỉ có ba người, sau này, hắn còn muốn đưa các đệ tử, phu nhân của mình ra ngoài để họ trưởng thành. Một đoàn người, lại một lần nữa, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trên đường đi, Tần Dương mở miệng hỏi, Huyết Hâm Nhi điện hạ, các ngươi huyết nguyệt tộc tại Nam Thiên Hải có bao nhiêu cổ địa không gian? Hết thảy có 7 tòa, 7 tòa, Huyết Minh Thành chỉ là một, đều ở đâu? Tần Dương tiếp tục hỏi. Huyết Hâm Nhi lúc này mím môi, sắc mặt giãy giụa, bị sinh tử ám ấn khống chế, nàng cuối cùng cũng ép mình vi phạm chính ý mình, mở miệng nói, Đông Thiên Hải có 3 tòa, tại Cấn Sơn Hải vực có 1 tòa. Từng bước, Huyết Hâm Nhi chỉ rõ vị trí của 6 tòa huyết nguyệt tộc khác đang đóng quân. Tần Dương lập tức lên tiếng, chư vị hãy ghi chép lại, lần này mọi người đều vất vả, không cần phải đi thảo phạt. Khi chuyến đi này kết thúc, hãy triệu tập các đại thế lực võ giả ở Nam Thiên Hải, tiến vào những nơi này để tiêu diệt toàn bộ dị tộc. Điều này cũng nhằm rèn luyện cho võ giả Nam Thiên Hải. Đám người lần lượt khom người và đáp lời. Tần Dương lại hỏi, vậy U Cổ tộc và Linh Đồng tộc căn cứ ở đâu? Chúng có tổng cộng 17 nơi, nhưng ta không biết rõ địa điểm cụ thể của từng nơi. Huyết Hâm Nhi chậm rãi đáp, chỉ có tiên quân chi cảnh mới có quyền biết rõ vị trí căn cứ của từng tộc. Trong Thái Thượng Tiên Vực, tuy có người hợp tác với chúng ta, nhưng cũng có những kẻ như ngươi mang lòng oán hận với ba đại tộc. Nàng tiếp tục, mọi việc liên quan đến sự an toàn của từng tộc, tự nhiên chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng. Tần Dương gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Hắn biết rằng việc tìm hiểu nguồn gốc là rất quan trọng. Nếu đã biết đến Cổ Cửu Thành và Huyết Minh Thành, nay lại biết rõ vị trí của 6 tòa huyết nguyệt tộc, nếu chậm rãi tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra nơi đóng quân của U Cổ tộc và Linh Đồng tộc. Tần Dương tiếp tục hỏi, các ngươi, những nhân vật tiên quân trở lên của huyết nguyệt tộc đều không ở Nam Thiên Hải sao? Không ở, vậy họ đang ở đâu? Ở Bắc Vực, Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên, đều có. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, Nam Thiên Hải suy cho cùng trước đây cũng không có tiên quân, chúng ta lựa chọn nơi này làm căn cơ. Động thủ sau đó cũng là để cẩn thận trông nom bốn đại địa bên trong những nhân vật tiên quân khác, tránh để bọn họ phát giác. Cho nên trong tộc ta, những nhân vật tiên quân đều được an bài ở khắp nơi. Nói đến đây, Khuyết Hâm Nhi lại dừng một chút, như muốn nói thêm, nhưng lại thôi. Người muốn nói điều gì? Hãy nói thẳng ra. Nghe thấy những lời này, Khuyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Dương, thành khẩn nói, trước đó Uội Tiên Vương, Tiên Hoàng xuất thủ, ý muốn giết ngươi, thậm chí còn có Tiên Đế động thủ. Nhưng bọn họ còn chưa vào trong cái bí giới này, đã bị người của Nam Thiên Hải ngăn cản, có người đã ngăn chặn những đại nhân vật đó. Khuyết Hâm Nhi nhìn Tần Dương, hỏi, là ai đã giúp ngươi? Nếu không phải có rất nhiều Tiên Vương, Tiên Hoàng hay Tiên Đế đến cứu viện mà bị ngăn cản như vậy, bọn họ hiện tại không thể thất bại được. Tần Dương không khỏi cười đáp, ta nào biết được, ta tại Nam Thiên Hải chỉ có cố nhân, chính là sư phụ ta, Kế Bạch Phàm, còn Vương và bọn họ, những người khác, không có, là người từ Trung Thiên Đại Địa sao? Khuyết Hâm Nhi không khỏi nhíu mày, nhưng nếu như là từ các đại địa khác, tộc cao tầng bên trong, không thể không biết rõ, ai biết được. Tần Dương cười nói, đã có Tiên Vương, Tiên Hoàng giao chiến, tất nhiên sẽ lan ra rất rộng, có khả năng ra ngoài sau này sẽ biết rõ ai đã làm. Khuyết Hâm Nhi sắc mặt ảm đạm, trước đó ta từng gặp Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh nói với ta, nếu ta an toàn trưởng thành, nhất định có thể trở thành Tiên Đế, Tiên Tôn của Huyết Nguyệt tộc một đời. Ta từng nghe Diệp Tiên Sinh nói về ngươi, nếu ta gặp ngươi, Diệp Tiên Sinh đã dặn ta phải tận lực tránh xa ngươi, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm, mà vẫn là hắn không muốn ta chết trong tay ngươi. Điều đó thật không đáng giá. Khuyết Hâm Nhi nói, nghe những lời này, Tần Dương không khỏi cười đáp, Diệp Chi Vấn lại coi trọng ta như vậy sao? Hắn đối với ngươi tôn sùng vô cùng. Nàng thở dài, trước đây ta đã khảo sát ngươi, quả thật ngươi đang có ý định lôi kéo ta, nhưng có lẽ lòng thù hận của ngươi đối với chúng ta đã quá sâu. Dù cho hiện tại ta có bại bởi ngươi, ta vẫn muốn nói rằng những gì ngươi làm chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hắn nói, ngươi không biết rõ chúng ta mấy người đứng sau thần linh rốt cuộc là những gì. Bọn họ quá cường đại, mạnh mẽ đến nỗi người ta cảm thấy uất ức. Nghe vậy, Tần Dương lạnh lùng nói, cường đại đến mức uất ức, thế thì có sao? Họ hiện tại không dám cũng như không thể trực tiếp diệt Thương Mang đại thế giới. Đó chính là cơ hội của ta. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết, có thể một ngày nào đó, bọ ngựa trưởng thành sẽ nuốt chửng cự mãng, dù cho đó là xe hay thần, tất cả sẽ bị lật tung. Hắn tiếp tục nghe những lời này. Khuyết Hâm Nhi không nói gì thêm. Tần Dương có thù hận với bọn họ quá lớn. Bất kể nàng có thuyết phục như thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi ý định. Người như hắn chỉ muốn tiêu diệt hoàn toàn dị tộc. Trong lần này, nàng đã thất bại. Có thể tiếp tục phía sau, nhất định còn có nhiều dị tộc yêu nghiệt thiên tài tấn công. Tần Dương không thể ngăn cản được. Mọi việc chung quy phải có người làm. Đối mặt với các ngươi, nếu như ta có thể lựa chọn tiếp nhận, thì đại thiên giới này thật sự muốn tan vỡ. Tần Dương lẩm bẩm, không nói thêm lời nào. Rất nhanh, đại bộ đội đã đến một tòa phế tích giữa thiên địa Thương Màng. Phế tích này trải dài hơn trăm dặm, nơi nơi là những cung điện gạch ngói vụn nát, khắp nơi đều tản mát hạt bụi, khiến lòng người thêm phần chao đảo. Trong này có một tòa truyền tống trận thông hướng ba đại tộc trạm trung chuyển Tam Lăng Thành. Trong Tam Lăng Thành có tiên quân tọa trấn, chúng ta ba tộc, mỗi thành trì đều cần phải hướng Tam Lăng Thành báo cáo, lĩnh lấy tu hành tài nguyên, cũng như nhận lệnh, đều do Tam Lăng Thành phát ra. Huyết Hâm Nhi ngay sau đó giải thích về cách tạo lập trận pháp. Tần Dương cũng không cần lo lắng nàng nói dối. Dưới sự khống chế của sinh tử ám ấn, từng cử động tâm niệm của nàng, hắn đều có thể dò xét được. Một ngày nói dối, hắn tất nhiên sẽ biết rõ. Rất nhanh, Tần Dương tiến lên, khởi động đại trận. Mọi người lần lượt bước vào trong đó. Chẳng bao lâu sau, quang mang lóe lên. Những thân ảnh xuất hiện giữa một tòa đình viện. Tòa đình viện này rất lớn, bên trong nhộn nhịp, có người đi tới, có người rời khỏi ngọc thạch đài truyền tống. Có thể nói, khi Tần Dương và hơn trăm người xuất hiện tại chỗ này, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong đình viện này, người lui tới đều là dị tộc. Linh Đồng tộc, U Cổ tộc, cùng với tộc nhân của Huyết Nguyệt tộc. Ngoài ra, còn có những dị tộc khác xuất hiện, có mấy tên dị tộc võ giả mặc hỏa diễm trường bào, lộ ra hai tay, cổ và khuôn mặt đều giống như bị lửa thiêu đỏ bừng. Trên cánh tay và cổ của họ còn có những đường hỏa văn khắc ấn. Hơn nữa, sau lưng những người đó còn có một vòng lửa lớn tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Tần Dương nhìn những dị tộc hoàn toàn xa lạ bên cạnh ba đại tộc, hiếu kỳ hỏi, bọn họ là ai? Là cảnh hỏa tộc. Huyết Hâm Nhi cũng bất ngờ, gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình. Hiếu kỳ nói, cảnh hỏa tộc luôn hoạt động trong Tam Thanh Tiên Vực, sao lại đến đây? Hiển nhiên, Huyết Hâm Nhi cũng rất tò mò về vấn đề này. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt không nằm ở đây. Lúc này, Tần Dương cùng đại chúng đã trực tiếp xuất hiện tại địa điểm truyền tống trong Tam Lang Thành. Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc và Linh Đồng tộc nhìn thấy đám người khách không mời mà đến. Tất cả đều ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Địch tập, một vị cao thủ cửu thiên huyền tiên lúc này hét lớn. Có thể do quá muộn, quân Phụng Thiên lập tức xuất thủ, ra tay nhanh chóng, trực tiếp đánh ngã người đó. Người nào dám động, ta sẽ giết người đó. Quân Phụng Thiên hùng hồn tuyên bố, hắn vận dụng tiên lực, cuồn cuộn tỏa ra, bao trùm toàn bộ tòa đình viện. Trong bình viện, hơn trăm người đều lộ rõ sắc mặt sợ hãi, tán loạn bốn phía. Giết! Tần Dương trực tiếp ra lệnh, chỉ cần mấy người cảnh hỏa tộc, giữ lại cho ta. Vâng, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân lập tức xuất thủ. Học từ Tần Dương, họ nhận được dạy bảo rằng, chiến đấu chính là cách tu hành tốt nhất. Nhiều năm qua, từ không có gì đến cảnh giới tiên nhân, hai người đã thành tựu được tiên quân chi cảnh chính, nhờ vào những lần chém giết liên tiếp. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc càng nhanh hơn. Trong bệnh viện, không khác gì các tộc tiên quân đối mặt với công kích của tiên quân, không ai có thể ngăn cản. Năm vị tộc nhân cảnh hỏa bị bắt và dẫn đến trước mặt Tần Dương, trói lại, ta sẽ thẩm vấn sau. Tần Dương lập tức nói, Phụng Thiên, ngươi mang Nhàn Ngư, Thanh Vân cùng với Nguyệt Thu Vân thánh chủ ra Nguyên Sơ tộc trưởng bọn họ, trước hết hủy diệt chỗ này, không cần lưu thủ, phàm là dị tộc giết sạch, không để sót lại một ai. Hắn nói tiếp, nghe những lời này, Quân Phụng Thiên cười lớn, không có vấn đề, ca, ngài hãy xem cho kỹ, sát lục lại một lần nữa bắt đầu. Huyết Hâm Nhi nhìn Tần Dương bên cạnh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn thực sự quá ác. Đối với dị tộc, Tần Dương không có một chút tội nghiệp nào. Vân Sương Nhi lúc này cũng động thủ, trực tiếp phong tỏa chỗ này. Một vị thượng phẩm tiên quân khủng bố đã hoàn toàn thể hiện ra. Trước tiên đừng hủy đi những truyền tống đại trận này, Tần Dương dặn dò, có lẽ sẽ có ích. Lúc này, Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đã dẫn theo người trực tiếp xông ra. Người nào dám nháo sự trong Tam Lang Thành? Một tiếng gào thét vang vọng giữa thiên địa. Người già già. Quân Phụng Thiên không nói hai lời, lập tức bay lên không trung, bàn tay đột ngột vung ra, từ trăm dặm xa, hình dáng giống như hư huyễn. Một trưởng này, hắn trực tiếp bắt lấy người đang gầm thét, kéo về bên mình. A, chỉ là một tiểu lập mệnh tiên quân mà thôi. Quân Phụng Thiên chí nhạo một tiếng, bàn tay đột ngột nắm lại, âm thanh tạch tạch tạch vang lên. Lập mệnh tiên quân kia phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng bi thương. Quân Phụng Thiên không nói hai lời, bàn tay lại một lần nữa nắm chặt, nội lực bắn ra, một lập mệnh tiên quân liền bị hắn bóp chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa bầu trời Tam Lăng Thành, khiến cho tất cả võ giả của ba đại tộc trong thành đều cảm thấy kinh hãi. Ôi, trong nháy mắt, tại Tam Lăng Thành, một luồng cường hoành khí tức bùng nổ từ mặt đất. 30 vị tiên quân cấp bậc cùng gần 100 vị tiên quân khác, trong đó có hơn 30 vị cấp bậc tứ phẩm và mười mấy vị lưỡng mệnh cấp bậc tiên quân. Những người này khí tức bạo phát, mang theo sát khí ngập trời. Tam Lang Thành là nơi liên lạc lớn nhất của bà đại dị tộc tại Nam Thiên Hải. Tại đây, họ thực hiện nhiệm vụ và nhận lệnh từ cấp trên, đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ từ các bảo vật tu luyện của cấp trên. Đối với thuộc hạ, bà đại tộc mỗi thành trì đều tiếp nhận lệnh và chuẩn bị cho việc tu luyện. Ngồi tại đây, các tiên quân chấn giữ có thể nói là nơi tập trung nhiều nhất căn cơ của các dị tộc tại Nam Thiên Hải. Quân Phụng Thiên chứng kiến cảnh này, không khỏi kích động đến run rẩy. Tốt, tốt, tốt, giết nhiều thì càng vui. Đồng thời, cũng để cho những người ở Nam Thiên Hải nhìn thấy một vị tiên vương khủng bố. Sau này, khi thống nhất Nam Thiên Hải, ai dám không tuân theo, chỉ cần dọa cho họ chết khiếp, đại chiến bùng nổ, rất nhiều dị tộc tiên quân vây công một mình quân Phụng Thiên. Nhưng trên thực tế, từ trên không nhìn xuống, không phải những người đó vây công quân Phụng Thiên, mà chính quân Phụng Thiên lại vây công họ. Hắn, một vị tiên vương khủng bố, thể hiện ra tài nghệ vô cùng tinh tế. Tần Dương lúc này không vội vào, chỉ ngồi nhìn bốn phương giao chiến. Hắn đến bên truyền tống đại trận Ngọc Thạch Đài, vẫy tay gọi mấy vị tộc nhân cảnh hỏa bị bắt tới. Dẫn đầu là một vị trung niên nam tử, miệng lảm nhảm nói những câu không ai hiểu, nói tiếng người. Vân Sương Nhi quát lớn, uy áp của thượng phẩm tiên quân đổ xuống. Trung niên nam tử sắc mặt khó coi, lúc này mới nói bằng tiếng người, các ngươi là ai? Hủy diệt Tam Lăng Thành, có biết phải trả giá gì không? Tần Dương xua tay, Vân Sương Nhi dùng tay ngọc tìm tòi, một bàn tay vung ra, bốp, vị trung niên nghiêng đầu, miệng phun ra, sắc mặt ảm đạm, là ta muốn hỏi các ngươi, không phải các ngươi hỏi ta. Tần Dương nói, bây giờ bắt đầu, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái đó thì tốt. Mấy người sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tần Dương, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Oanh, bầu trời khủng bố, anh minh bộc phát ra, quân Phụng Thiên thân ảnh như ẩn như hiện. Uy thế tiên vương bạo phát cường hoành, áp chế từng vị tiên quân. Các ngươi là ai? Dẫn đầu trung niên với sắc mặt khó coi mở miệng hỏi. Cảnh hỏa tộc, đến từ đâu? Tam Thanh Tiên Vực, Huyết Hâm Nhi nói không sai. Bảy gia hỏa này, quả thực đến từ Tam Thanh Tiên Vực. Tam Thanh Tiên Vực có ba đại cự đầu. Tần Dương chậm rãi nói. Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông. Hiện giờ có phải vẫn như vậy không? Trung niên nam tử gật đầu đáp, vẫn như cũ, ba đại cự đầu tọa trấn Tam Thanh Tiên Vực, cao cao tại thượng, không ai có thể ngăn cản. Tần Dương lại hỏi, mấy người các ngươi đến đây làm gì? Nghe đến lời này, trung niên nam tử há to miệng, nhưng không nói gì. Vân Sương Nhi giơ tay lên, trung niên nam tử bịt mặt, lập tức nói, chúng ta nhận mệnh lệnh từ thượng cấp, từ Tam Thanh Tiên Vực hoành độ hư không, đi qua truyền tống đại trận đến Thái Thượng Tiên Vực, cùng Nam Thiên Hải Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc thương nghị một chút về giao dịch. Dị tộc tại tiên giới bố cục sâu xa, điểm này Tần Dương hiểu rõ. Hiện tại dị tộc trong tiên giới giống như các đại thế lực của tiên giới. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày, từ nơi này có thể trở về Tam Thanh Tiên Vực không? Có, trung niên nam tử gật đầu. Tần Dương nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang giao chiến, không hỏi thêm gì nữa. Mấy vị võ giả cảnh hỏa tộc không dám thở mạnh, đứng tại chỗ. Trong Tam Lăng Thành, số lượng tiên quân quả thực rất dọa người. Có quân Phụng Thiên ở đây, cùng với nhiều tiên quân khác, họ cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Từng vị tiên quân, từng cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên trong hàng ngũ chiến sĩ dị tộc của Tam Lăng Thành lần lượt mất mạng. Trong khi đó, Tần Dương cũng trắng trợn thu lấy từng viên tịnh ma tiên đan. Sau một hồi lâu, đại chiến dường như sắp kết thúc, quân Phụng Thiên chân đạp hư không, nhanh chóng bay đến trước mặt Tần Dương, cười nói, ca, không để một tiên quân nào chạy thoát, đều đã giết, chỉ còn lại ba phá mệnh tiên quân, là của U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc, ba vị lão giả, khí huyết uể oải, vết thương chẳng trị, máu tươi chảy đầm đìa, trông thật khủng khiếp. Một vị lão già đến từ Huyết Nguyệt tộc ngẩng đầu, thấy Huyết Hâm Nhi, sắc mặt biến sắc, hoảng sợ nói, công chúa điện hạ. Lão già biểu hiện ngẩn ngơ, Cốc lão, lão già này tên là Huyết Cốc, là phá mệnh tiên quân được điều động để trấn giữ tại chỗ này. Huyết Cốc nhìn Huyết Hâm Nhi, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, phẫn nộ nói, ngươi muốn giết thì cứ giết, nhưng hãy thả công chúa điện hạ ra. Tần Dương liếc nhìn lão giả, bành, quân Phụng Thiên liền đập một quyền vào trán lão giả, mắng, đã trở thành tù nhân, sao còn nói chuyện khách khí với ta, lại còn la lối, om sòm như vậy, còn thể thống gì? Huyết Cốc chỉ cảm thấy váng đầu, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt khó coi. Tần Dương lập tức nói, các người ba lão đồ vật, hãy mở ra Tam Lăng Thành, bất kỳ chỗ nào có bảo vật, đừng có đùa giỡn. Huyết Cốc nghe vậy, phẫn nộ đáp, ngươi nằm mơ. A, Tần Dương cười lạnh, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, trực tiếp nói, quỷ, bành, Huyết Hâm Nhi quỳ gối xuống đất, đầu gối đập mạnh vào sàn, làm nát cả mặt sàn. Công chúa điện hạ, Huyết Cốc thấy cảnh này, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ thẫm. Ta đã nói gì, các ngươi tốt nhất nên làm theo, các ngươi đã trở thành tù nhân của ta. Con cuồng ngạo sao? Tần Dương từ từ nói, nếu không, ta sẽ giết nàng. Không do dự, Tần Dương không phải không thể để cho họ mở ra chỗ có bảo vật, chỉ là hắn thấy phiền phức mà thôi. Huyết Cốc cắn răng, căm tức nhìn Tần Dương, quát, ta đi, ta đi. Sau đó, Huyết Cốc cùng ba người quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư trông coi, hướng vào các chỗ bên trong Tam Lang Thành mà đi. Tam Lang Thành rộng lớn, là nơi liên kết ba đại dị tộc, là đầu mối then chốt của vài chục tòa thành trì. Tại đây, tồn trữ một lượng lớn bảo vật. Những bảo vật này đối với tiên nhân tu hành ở Nam Thiên Hải tuyệt đối có lợi ích rất lớn. Đây là một món tài sản khổng lồ. Hiện nay, Nam Thiên Hải đang phá vỡ những ràng buộc thiên địa, nhất định sẽ có các tiên quân xuất thế. Nếu không có thiên tài địa bảo hỗ trợ thì cũng vô dụng. Tu hành căn bản vẫn là võ giả dung nạp thiên địa lực lượng vào cơ thể, mà thiên tài địa bảo cũng chính là hiện thân của thiên địa lực lượng. Rất nhanh, từ xa truyền đến tiếng gọi của quân Phụng Thiên, ca, kiếm bộn. Quân Phụng Thiên hô lên, tiên thạch, tiên khí, nhiều quá, ta không đếm xuể. Tần Dương nghe vậy, khẽ cười, ngươi quả nhiên không gạt ta. Hắn nhìn về phía Huyết Hâm Nhi và nói, đa tạ. Thực ra, hắn không cần phải cảm tạ. Những đồ vật này vốn là của tiên giới, là những gì dị tộc mua để phục vụ cho việc tu hành của họ. Đột nhiên, ngay tại lúc này, một chỗ trong thành phát ra quang hoa thăng thiên, khiến lòng người cảm thấy chao đảo, khí tức cuồn cuộn, không ngừng phóng thích. Tần Dương cảm nhận được khí tức đặc biệt bay lên, đi xem thử. Hai người lập tức xuất phát. Những người khác, bao gồm Huyết Hâm Nhi và một số tộc nhân cảnh hỏa tộc, cũng vội vàng theo sau. Rất nhanh, họ lao vùn vụt trên bầu trời thành trì, tiến đến chỗ quang hoa đang bay lên. Cúi đầu nhìn, họ thấy một tòa phủ đệ, nơi có một mái nhà bị nhấc lên, bên trong là những đạo thiên địa khí đang lưu chuyển, biến ảo. Cả, cái này là cái gì? Quân Phụng Thiên đứng bên ngoài đình viện hỏi. Tần Dương nhìn vào, lông mày nhíu lại, đế khí, đế khí. Mọi người xung quanh ánh mắt trở nên chăm chú. Tần Dương từ từ nói, cái này đế khí, đã không còn khí linh, cũng không có đế uẩn, nhưng xét về phòng ngự, mạnh hơn tất cả vương phẩm tiên khí và hoàng phẩm tiên khí. Tần Dương quan sát đế khí đó. Trong căn phòng to lớn, nóc nhà bị nhấc lên, một cái chuông lớn lẳng lặng xuất hiện bên trong. Vật này tên gì? Tần Dương mở miệng hỏi. Huyết Hâm Nhi nhìn vào đại chuông, từ từ nói, Nam Thiên Hỗn Độn Chuông. Đây là đế phẩm tiên khí của Nam Thiên Tiên Đế năm xưa. Chiếc chuông này đã bị ba đại tộc chúng ta chiếm đoạt, khí linh bị đánh nát, đế ẩn cũng bị phá hủy. Nó được đặt tại đây, là hạch tâm của đại trận hộ thành Tam Lăng. Nam Thiên Hỗn Độn Chung cao 3 trượng, lặng lẽ nằm trên mặt đất, phát ra ánh sáng màu xanh biếc, khắc những văn ấn phức tạp. Nam Thiên Hỗn Độn Chung, Tần Dương xuất hiện, dồn toàn bộ sức nặng lên chiếc chuông. Dù cho đây là đế phẩm tiên khí, đã mất đi khí linh và đế uẩn, nhưng vẫn bài xích hắn khi hắn bước lên. Bài xích ta, Tần Dương dậm chân một cái, cửu hoàn nhiên thiên đăng từ từ hiện ra, trong khi bát hoang ly thiên viêm cũng lóe lên ánh lửa bao quanh chiếc chuông. Tiếp theo, trong đầu Tần Dương hiện ra một tôn tiểu đỉnh, đó chính là tam tộc phiên đỉnh, nguyên hoàng đỉnh. Khi nguyên hoàng đỉnh đối diện với Nam Thiên Hỗn Độn Chung, cùng với cửu hoàn nhiên thiên đăng và bát hoang ly thiên viêm áp chế, nó từ từ bay lên, từng bước rơi xuống phía dưới Nam Thiên Hỗn Độn Chung. Oanh, trong nháy mắt, bên trong chiếc chuông truyền đến một sức kháng cự cực lớn. Theo đó, toàn bộ cung điện vang lên tiếng nổ ầm ầm. Mà đột nhiên, Tần Dương cảm thấy như mình đang rơi vào một phường hỗn độn thiên địa. Bốn phía nhìn quanh, chỉ thấy hào quang lộn xộn, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn chậm rãi nói, ngươi đã mất đi khí linh, giống như võ giả không có hồn phách, mất đi đế uẩn, cũng giống như tiên nhân không còn tiên khí. Ngươi chủ nhân đã bị dị tộc giết chết, ngươi bị dị tộc điều khiển. Bây giờ, ta sẽ giải cứu ngươi. Tần Dương có khí phách nói, hãy theo ta. Ta có thể tái tạo khí linh cho ngươi, phục hồi đế uẩn. Có thể, ngươi sẽ trở thành một món đồ bị dị tộc điều khiển. chìm trong vô biên vô hạn của thời gian, trầm luân mãi mãi, cho đến khi khí văn của ngươi sụp đổ, cho đến khi thân thể ngươi mục nát, ngươi tự chọn lấy. Mất đi khí linh không có nghĩa là đế khí không còn ý thức. Đế phẩm tiên khí có thể nói là loại tiên khí mạnh nhất trong tiên giới. Lúc này, mọi người bốn phía đều không thấy được tình cảnh của Tần Dương. Họ chỉ thấy Tần Dương đứng trên Nam Thiên Hỗn Độn Trung. Quanh thân, tiên hỏa lượn lờ, cửu hoàn nhiên thiên đang chiếu sáng rạng rỡ. Ngược lại, quang mang của Nam Thiên Hỗn Độn Trung lại mờ nhạt. Tiếp theo, tiên hỏa lượn lờ quanh chiếc chuông lớn, và Tần Dương lấy Nguyên Hoàng Bình từ não hài ra. Một lần nữa dung hợp với thân thể hắn, chiếc đại trùng ba trượng trong khoảnh khắc này kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành kích thước bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Tần Dương. Mọi người xung quanh sắc mặt đều run lên. Thu phục Nam Thiên Hỗn Độn Trung, làm thế nào mà có thể? Tần Dương thở phào một hơi, sau đó nhìn về phía Quân Phụng Thiên, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân, nói, tiếp tục đi, tất cả chí bảo, toàn bộ dọn đi, một cái không dư thừa. Nghe đến lời này, Quân Phụng Thiên, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân tiếp tục áp chế ba đại tộc võ giả, hướng đến những địa phương khác mà đi. Phía Thâm Nhi nhìn về phía Tần Dương, một mặt kinh ngạc nói, không hổ là hồn vũ thiên tôn truyền thế. Cái này, Nam Thiên Hỗn Độn Trung, trong tộc ta từng có tiên đế xuất thủ, ý đồ trưởng khống, có thể chuông này lại có tính cách thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Vô pháp điều khiển, bất đắc dĩ, mới đem chuông này đặt tại chỗ này, làm thành hạch tâm của đại trận hộ, thành tam lăng. Tần Dương lại cười nói, các ngươi là ma, còn chúng ta là người, chủ nhân của nó từng là nhân tộc. Các ngươi giết chủ nhân của nó, diệt khí linh cùng đế uẩn của hắn, mà còn vọng tưởng hắn thần phục các ngươi. Nghe những lời này, sắc mặt Huyết Hâm Nhi khẽ biến đổi. Tần Dương tiếp tục nói, ngay cả tiên khí cũng có khí kiết, có thể trong tiên giới, các tộc ở nhiều phương khác nhau, có nhiều người không rõ ràng. Huyết Hâm Nhi lập tức nói, cũng không nhất định là không rõ ràng, mà là thức thời vì Tuấn Kiệt, ngươi lại muốn khuyên ta, không phải. Huyết Hâm Nhi lắc đầu đáp, ta không nghĩ thuyết phục ngươi, ta biết rõ điều đó không có ý nghĩa. Tần Dương đối với dị tộc là lòng sát hại, hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ trống nào để cứu vãn. Huyết Hâm Nhi rất rõ ràng rằng, phía sau còn có những thần linh và bộ tộc mạnh mẽ tồn tại. Trong số họ, có người dễ dàng tiêu diệt Thương Mang đại thế giới. Đối với loại địch nhân này, Tần Dương căn bản không có cách nào chống lại. Nhưng một người có thiên phú dị bẩm như hắn, lại là người vô địch, thì làm sao có thể bị hù dọa, đe dọa không có tác dụng. Việc dùng lý lẽ hay tình cảm để thuyết phục cũng vô nghĩa. Cho nên, hắn không thể nào kéo Tần Dương lại. Ta từ ngàn vạn đại lục đến đây, đã tru sát tồn ma tộc dị tộc. Về sau, khi đến Thương Mang vân giới, ta vẫn sẽ tiếp tục đến vực ngoài. Ta cũng sẽ tiếp tục, hết thảy sẽ không thay đổi. Tần Dương hờ hững nói, trong tất cả những điều đó, đây là nhà của ta. Ngay lúc này, ở nơi xa, một tòa lầu các đột nhiên sụp đổ, cấm chí bị phá giải, một đạo khí tức cường hoành phóng lên tận trời. Quân Phụng Thiên tay mắt lanh lẹ, đằng không bay lên, bắt lấy một đạo quang, mang có ý định phá không rời đi. Đó là một chuôi kiếm. Kiếm dài, gần 4 thước, chuôi kiếm còn có dư thừa cho 2 bàn tay nắm. Kiếm nhận khắc in từng đạo văn ấn, nước chảy mây trôi. Ca, đây là một kiện vương phẩm tiên khí. Quân Phụng Thiên vui mừng khôn xiết. Vương phẩm tiên khí có giá trị không nhỏ. Hắn nắm chặt kiếm, nhưng kiếm lại một mực tìm cách trốn khỏi sự khống chế của hắn. Đem đến đây, Tần Dương lên tiếng, Quân Phụng Thiên nắm chặt tiên kiếm, cùng tiên kiếm đấu với nhau. Một người một kiếm, trên không chuyển động, thỉnh thoảng có kiếm khí chém xuống, đem một con đường nào đó của Tam Lăng Thành trực tiếp chém nát, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ. Khí tức của trường kiếm kiệt ngạo bất tuần từng bước yếu bớt, Quân Phụng Thiên mới có cơ hội trường khống tiên kiếm, thân ảnh hàng lâm. Hai tay hắn nắm chặt tiên kiếm, nhưng tiên kiếm lại ong ong dần dày, không chịu khuất phục. Ca, kiếm này quá kiệt ngạo, giống như một con ngựa hoang không chịu bó buộc. Quân Phụng Thiên rất kinh ngạc, hắn tuy là một tiên vương chân chính, nhưng ngay cả vương phẩm tiên khí như vậy cũng khó mà khuất phục. Tần Dương nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, nàng lại nói, kiếm này tên là Đông Hoàng Tiên Kiếm, là năm đó Đông Tiên Hải Bá, chủ Đông Hoàng Cung Chi chủ sử dụng. Đông Hoàng Cung Chi chủ có thực lực cường đại, nhưng cuối cùng cũng bị chúng ta ba đại tộc chém giết. Đông Hoàng Cung đã bị hủy diệt, trong đó tích lũy đều bị ba đại tộc thu được, phần lớn tiên khí đều bị lấy đi, chỉ có chuôi Đông Hoàng tiên kiếm này quá mức kiệt ngạo, vô pháp thu phục, vì vậy mới bị thả lại trong Tam Long Thành, chờ đợi người có duyên tới. Chờ đợi người có duyên tới, dĩ nhiên chỉ là người trong dị tộc. Lúc này, Tần Dương bước tới, không khỏi cười nói, ta thích kiếm này, đủ đại khí. Hắn nắm chặt kiếm nhận, thổi phù một tiếng, kiếm nhận lập tức tách ra khỏi bàn tay Tần Dương, máu tiên từ tay hắn tí tách chảy ra. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không buông ra, khí tức khủng bố trong thể nội hắn lưu động, tạo ra những tiếng vang ầm ầm, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Tần Dương giơ tay lên, đột nhiên quanh thân xuất hiện một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh. Long phượng gào thét, vào thời khắc này quấn quanh, trói buộc lên trường kiếm. Đông Hoàng tiên kiếm lúc này thân thể run rẩy, quang mang quanh quẩn không ngừng, ý đồ chống cự lại việc Tần Dương dung hợp, nhưng tất cả mọi thứ nhìn thấy đều là tốn công vô ích. Long phượng dáng dấp gấp các quấn quanh Đông Hoàng tiên kiếm. Buông tay đi, Tần Dương lên tiếng. Quân Phụng Thiên do dự một hồi rồi buông tay, oanh. Trong nháy mắt, Đông Hoàng tiên kiếm hút khí như thôn sơn hà. Một đạo khủng bố kiếm mang vụt lên từ mặt đất. Tuy nhiên, khủng bố kiếm khí bên ngoài lại bị một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh gào thét mà ra, trói buộc bên trong đó. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Long phượng song hồn, Dương Thanh Vân nhẹ giọng lẩm bẩm. Tần Dương có ba hồn, bọn họ đều biết. Chỉ có điều trong thường ngày, long hồn và phượng hồn không hiển lộ. Bây giờ, long phượng hồn phách xuất hiện, mang theo sức mạnh chấn nhiếp mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó vẫn chưa đủ. Tần Dương dâng lên cửu hoàn nghiêm thiên đăng, kết hợp cùng tiên hỏa thành một thể, quang mang bắn ra bốn phía, hỏa diễm bao trùm cả một vùng thiên địa. Kiếm khí vào lúc này, dù có dùng hết toàn lực cũng vô pháp xông phá sự trói buộc của Tần Dương. Từng bước, Tần Dương nắm chặt chuôi kiếm, tiên kiếm run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đựng sự cản trở của Long Phượng, không thể phóng xuất ra tiên uy của hắn. Ngươi hiện tại không thần phục, tương lai cũng sẽ phải thần phục. Nói xong, Tần Dương thu hồi tiên kiếm, tiếp tục tìm kiếm. Hắn lại nói, nhìn xem, Tam Lăng Thành quả thật là đầu mối then chốt của ba đại dị tộc. Nơi đây có rất nhiều chỗ tốt, có thể thu về. Toàn bộ đều thu hết, đám người tiếp tục làm việc, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân và Giao Minh Sơ đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Điều này thực sự khiến họ vô cùng thán phục, tiên khí, tiên đan, tiên bảo trong Tam Lăng Thành so với những gì của Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông và Yểm Nguyệt Thánh Địa cộng lại còn nhiều hơn, đều tốt hơn, kiếm bộn phát, mọi người đều đang vận chuyển. Quân Phụng Thiên thấy những võ giả khác vận chuyển quá nhanh, liền quát lớn, người, cùng các ngươi, sao lại làm nhanh như vậy? Cái đó cũng là cho Thanh Vân Cung, ai bảo các ngươi dọn nhiều như vậy? Nghe thấy lời này, mọi người đều sắc mặt khó coi, bọn họ hiện tại không dám đắc tội với vị tiên vương này. Dương Thanh Vân nghe thấy vậy, liền nói, Quân Phụng Thiên, không cần như vậy, mọi người đều đang ra sức, Nam Thiên Hải muốn mạnh mẽ, thì cần tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng. Nghe lời này, Quân Phụng Thiên lập tức nói, Thanh Vân Hiền Chất nói đúng, bọn họ cũng nên dọn dẹp một chút, đại ca có ý, để ngươi tiếp tục thống nhất Nam Thiên Hải. Đây chính là một đại sự, thống nhất Nam Thiên Hải, tu hành tài nguyên, tự nhiên, sẽ là điều quan trọng nhất. Nghe xong lời của Quân Phụng Thiên, mọi người đều hiểu rõ, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sư Nghi ba người biểu tình khẽ giật mình. Thanh Vân Hiền Chất, ha ha, trước đó, Quân Phụng Thiên tại Thanh Vân Cung đã nói, ai nhà, Thanh Vân Cung chủ, ta thật hổ thẹn, hắn thật là một nhân tài tốt, hiện tại đã thành tiên vương, sắc mặt lại thay đổi rồi sao? Dương Thanh Vân không thể phản bác, người này chính là đệ tử được sư phụ tán đồng, sư phụ đã bồi dưỡng Quân Phụng Thiên suốt mấy vạn năm, vì vậy, việc này cũng không phải là do nhìn chúng vào nhật nguyệt tinh thần thiên nguyên thể của Quân Phụng Thiên. Thể chất độc đáo và thiên phú biến thái, ngay cả sư phụ cũng không thể không công nhận, có thể khiến sư phụ coi trọng đến vậy. Xem như một người em, thì việc hắn gọi Dương Thanh Vân là hiền chất là hợp tình hợp lý. Trong lúc đó, Kế Bạch Phàm và Vương Tiêu, hai người họ đều phủ đầy chân châu, kim bảo, trường kiếm và đao. Không chỉ như vậy, Hai người còn nhét vào ngực mình. Thanh Vân Hiền chết à, ngươi nhìn chúng ta hai người. Có phải hay không nghĩ cầm nhiều một chút? Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Vân Hiền chết, chúng ta nhất mạch kiếm tông người, vốn đã ít. Lần này tới đây lại càng ít. Vương Tiêu cái tên hỗn đản treo đó. Hai người chúng ta trở về nhất định phải thu phục nhân tâm và thanh trừng môn nhân, bảo bối, càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta mang không đủ. Hiền chất, ngươi cầm thêm một chút, đến lúc đó hãy đưa cho ta. Nghe đến những lời này, Dương Thanh Vân không khỏi chớp chớp khóe miệng. Hảo gia hỏa, lần này nhiều ra ba cái thuốc sao. Hiền chất, tới, giúp ta, hu. Kế Bạch Phàm còn chưa nói xong, Dương Thanh Vân đã không thể nhịn được, lập tức nhấc Kế Bạch Phàm lên rồi, ném đi. Động tác diễn ra một cách liền mạch. Dương Thanh Vân là trung phẩm tiên quân, trong khi Kế Bạch Phàm chỉ là hạ vị tiên quân. Đối phó với hắn thì dễ dàng. Cách đó không xa, Tần Dương nhìn thấy cảnh này, mỉm cười. Bên cạnh hắn, mấy vị võ giả cảnh hỏa tộc bị áp chế. Dẫn đầu là một trung niên nam tử tiến lên, đứng lại, một vị thanh vân vệ quát lên. Ra lệnh ngừng lại, trung niên nam tử mở miệng nói, Tần Dương công tử, tại hạ có lời muốn nói. Tần Dương nhìn về phía trung niên nam tử, cười nói đi, tại hạ tên gọi Cảnh Tranh, ta thuộc cảnh hỏa tộc. Luôn sinh sống trong Tam Thanh Tiên Vực, lần này chỉ là đi ngang qua nơi này. Cảnh Tranh vội vàng nói, vừa mới biết được tên ngài là Tần Dương, nhưng lúc trước vẫn chưa xác định. Nhưng sau khi nghe tên hai vị đệ tử của ngài, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư, ta rất xác định rồi. Cảnh Tranh hỏi, ngài có phải có 9 vị đệ tử không? Khi nghe câu này, Tần Dương ngẩn người, đáp, vâng, trong đó có một vị đệ tử tên gọi Thần Tinh Kỳ đúng không? Thần Tinh Kỳ, chính xác, Tần Dương cao mày nói. Ngươi biết hắn, cái này thật không khéo, thật không khéo. Cảnh Tranh vui mừng hớn hở, tiến lên một bước, Vân Sư Nghi lập tức bước ra, uy áp trấn nhiếp, khiến Cảnh Tranh bị áp chế. Hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt khó coi, vội vàng nói, Tần Dương đại nhân, xin đừng hiểu lầm, ta với các ngươi là bằng hữu mà, bằng hữu. Tần Dương nhíu mày, đứa nhỏ ngốc Thần Tinh Kỳ lại, làm chuyện gì rồi? Tần Dương lúc này quát hỏi, ngươi có biết Thần Tinh Kỳ hay không? Không chỉ là biết, chúng ta mấy người cùng Thần Tinh Kỳ công tử là chí giao huynh đệ, cùng uống quà rượu, cùng nhau ngủ. Một thanh niên đứng sau Cảnh Tranh lên tiếng, nghe được lời này, Vân Sương Nhi và Tần Dương đều ngẩn ra. Chí giao huynh đệ, cùng uống rượu, cùng nhau ngủ, đây là tình huống gì? Thanh niên đó tiếp tục nói, tại hạ tên là Ôn Ngọc Trạch, thật sự là chí giao huynh đệ với Thần Tinh Kỳ. Bên cạnh, mấy võ giả cảnh cũng gật đầu, nhìn thấy Tần Dương đối với U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc căm ghét như vậy, họ cảm thấy rất lo lắng. Thật không ngờ, Tần Dương lại là sư phụ mà Thần Tinh Kỳ thường nhắc đến, mọi người cảm thấy có hy vọng sống sót. Ôn Ngọc Trạch hưng phấn nói, Thần Tinh Kỳ đã nói qua, nguyên bản bọn hắn một mạch có tổng cộng 11 vị sư huynh đệ, trong đó có hai vị sư tỷ cùng sư phụ có tình cảm sâu đậm, Tấn Thăng, cho nên bọn họ một mạch chỉ còn 9 vị đệ tử. Hắn xếp hạng thứ 6, phía trên có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc 5 vị sư huynh, phía dưới còn có 3 vị sư đệ. Tần Dương nhìn Ôn Ngọc Trạch hưng phấn, lông mày nhíu lại, Thần Tinh Kỳ đã đầu nhập dị tộc rồi sao? Không thể nào, tiểu tử này trừ phi muốn phản bội hắn, bằng không không thể đầu nhập dị tộc. Cụ thể ra sao, Tần Dương không thể biết, hắn hiện giờ ở nơi nào? Tần Dương hỏi, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Bạch Vực, tiên giới có 12 đại tiên vực, mỗi một đại tiên vực đều có địa vực phân chia khác nhau, như trước đây tại Đại La Tiên Vực, có các tiên châu khác biệt, còn Thái Thượng Tiên Vực thì là nơi có Trung Thiên Đại Địa, Nam Thiên Hải cùng các khu vực phân chia khác, đến Tam Thanh Tiên Vực lại được phân chia thành từng vực riêng. Thái Bạch Vực, Tần Dương biết rõ, là một trong 3 đại cự đầu tại Tam Thanh Tiên Vực, vững vàng đứng sừng sững, không ai có thể so sánh được. Thượng Thanh Lâu tọa lạc tại Bắc Vực, Ngọc Thanh Tiên Cung ở Trung Vực, còn Thái Thanh Tiên Tông thì ở Nam Vực. Thái Bạch Vực chỉ là một trong các địa vực của Tam Thanh Tiên Vực, nằm ở phía tây của Tam Thanh Tiên Vực, Thần Tinh Kỳ ở Thái Bạch Vực. Kia Ôn Ngọc Trạch tiếp tục nói, chúng ta cảnh hỏa tộc có nhiều chỗ ẩn tàng trong Tam Thanh Tiên Vực. Tại Thái Bạch Vực, nổi tiếng gần xa là Thái Bạch Sơn, nơi đó có một cứ điểm của chúng ta. Lần này đến Thái Thượng Tiên Vực, chỉ là trùng hợp đi ngang qua để làm một số chuyện. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Dương, vui vẻ nói, Tần đại nhân, ta cùng đồ đệ của ngài có quan hệ cực tốt, ngài đừng giết ta, ta có thể dẫn ngài đi tìm hắn. Gặp được hắn, ngài sẽ hiểu rõ thôi. Không thể, một bên, Vân Sương Nhi khẽ quát, ai biết, nuôi có âm mưu gì, dị tộc xảo trá, cần phải cẩn trọng. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch cùng Cảnh Tranh. Các ngươi đến đây làm gì? Cưỡi nhân tộc từng cái truyền tống trận, một đường đi tới, cuối cùng đến được chỗ này. Cưỡi nhân tộc truyền tống trận, thấy Tần Dương có vẻ khó hiểu, Ôn Ngọc Trạch vội vàng giải thích, chúng ta có thể ngụy trang thành dạng nhân tộc, sẽ không bị ai hoài nghi. Tần Dương nhíu mày. Ôn Ngọc Trạch tiếp tục, từ nơi này xuất phát, cũng có thể dùng để đi đến Tam Thanh Tiên Vực. Chúng ta vốn tính toán sẽ nhờ vào xe truyền tống trận từ chỗ này đến Tam Thanh Tiên Vực, nhưng mà trong truyền tống trận này, muốn tới chỗ Tam Thanh Tiên Vực cần nhân vật cấp tiên quân trở xuống. Nghe vậy, Vân Sương Nhi cau mày nói, sao vậy? Sợ chúng ta mấy vị tiên quân đi theo sẽ phát hiện quỷ kế của các ngươi sao? Ôn Ngọc Trạch vội vàng đáp, đương nhiên không dám. Truyền tống trận này thông hướng Tam Thanh Tiên Vực là rất cổ xưa, lúc xây dựng đã không thể chịu tải lực lượng của tiên quân. Vân Sương Nhi lập tức nói, Tần Dương, trực tiếp giết bọn hắn đi, ta cảm thấy bọn hắn nói nhảm. Tần Dương bình thản đáp, không quan trọng. Quân Phụng Thiên cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người vẫn tiếp tục thu thập bảo bối. Việc này kéo dài nửa ngày, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Khi mấy người trở về, ai nấy đều mang trên mặt nụ cười rạng rỡ. Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, Thánh Tủng Vân cũng đều vui mừng khôn xiết. Rõ ràng, bọn họ đã thu hoạch được rất nhiều. Lúc này, Tần Dương tập hợp mấy người lại, thuật lại những điều đã xảy ra với Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch. Dương Thanh Vân lúc này nói, việc này không thể thỏa thuận. Sư phụ có ý định cùng bọn hắn đi trùng sao? Ta cảm thấy không ổn. Chưa nói đến việc lời bọn họ nói có thể tin tưởng hay không, giả sử thần tinh kỳ đã biến đổi thì sao? Lý Nhàn Ngư nghe vậy cũng gật đầu, đại sư huynh nói rất đúng, nhân tâm có thể thay đổi, ai biết thần tinh kỳ có còn là chính hắn hay không. Vân Sư Nhi cũng nhìn về phía Tần Dương, đồng tình, không tán đồng với ý kiến đi cùng. Quân Phụng Thiên cũng nói, ca, hiện nay ta đã thành tựu tiên vương, nếu mang ngươi đi qua hư không, chúng ta chỉ cần mất vài năm thời gian từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, như vậy không quan trọng. Nhưng nếu đi cùng bọn họ thì không an toàn. Kế Bạch Phàm và Vương cũng đồng tình, cho rằng điều này quá nguy hiểm. Tần Dương lại cười và nói, không sao, ta sẽ cùng bọn hắn đi một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Dương Thanh Vân đại khái hiểu, sư phụ rất lo lắng cho thần tinh kỳ, vì vậy mới không thể chờ đợi. Dù cho tin tức có thể là giả, sư phụ cũng muốn nhanh chóng xác minh. Những năm gần đây, mối quan hệ của sư phụ và mọi người chủ yếu là xa cách. Thực tế đến hiện tại cũng chưa có thời gian tụ họp đủ. Chí ít sư phụ đã có 9 đệ tử, trong đó Cố Vân Kiếm đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nghe đến tin tức về đệ tử, sư phụ vô cùng sốt ruột. Vậy sư phụ đem Thanh Vân vệ theo, bọn họ đều là cử thiên huyền tiên bậc hảo thủ. Đem theo bọn họ, ai sẽ giúp đỡ cho các ngươi? Tần Dương lại mỉm cười nói, ta trước đây đã nói, chẳng phải chỉ là lời nói suông. Nam Thiên Hải này cần phải được khôi phục, cho nên Thanh Vân cung tốt nhất nên thống nhất Nam Thiên Hải, như Bắc Đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoàng Thần Cung, cùng với bốn phương thương tộc và những thế lực lớn như Nhất Mạch Kiếm Tông, Hảo Thiên Phủ đều đã không còn sức mạnh để đứng vững. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân giao tộc, Thánh Thiên Tiên Tông đều có thể lôi kéo và tập hợp bên trong Thanh Vân Cung. Quân Phụng Thiên sẽ ngồi vững tại Thanh Vân Cung. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm cùng với Vương cũng gật đầu lần lượt. Quân Phụng Thiên ngẩng đầu kiêu ngạo, ngươi đã nghe chưa? Tần Dương dùng chân đạp nhẹ. Quân Phụng Thiên vội vàng đáp, nghe rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Tần Dương lập tức nói, hơn nữa, ta đi đến Tam Thanh Tiên Vực không phải là việc không thể. Việc đưa các ngươi đến tiên vương chi cảnh, hoành độ hư không, xuyên qua các đại giới vực cũng không khó. Thấy Tần Dương quyết tâm đã định, mọi người đều biết rằng không thể khuyên can hắn. Tần Dương tiếp tục nói, hiện nay ta vừa bước vào cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên cảnh giới, còn cách tiên vương một đoạn đường. các ngươi khả năng sẽ sớm đạp vào tiên vương chi cảnh, ta sẽ truyền thụ phương pháp cho các ngươi. Hãy nhớ kỹ, không được nóng vội, sau khi đến tiên vương, sẽ có thời gian đến Đại La Tiên vực thăm thú, Khương Thái Vi cùng Trần Nhất Mặc đều ở đó. Có lẽ bọn họ đã đến Đại La Thiên xong sáo. Mọi người lại gật đầu. Đúng rồi, Tên Dương lại nghĩ đến điều gì, nhìn mấy người. Thái Thượng Tiên vực mênh mông, năm đại địa lớn lao, chúng ta mấy người tại Nam Thiên Hải có chút danh tiếng, nhưng ở toàn bộ Thái Thượng Tiên vực, chưa chắc đã nổi bật. Hẳn là, tại Thái Thượng Tiên vực, bốn nơi khác như Hiến Chi, Nam Hiền, cùng với Tử Khanh, Thành Trúc, chỉ có bọn hắn, nhưng đại gia đều không quen biết. Tần Dương chân thành nói, các ngươi sau khi thành tựu tiên vương, nhớ tìm kiếm một chút. Vân Sương Nghi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư lần lượt gật đầu. Sư phụ, ngươi hiện tại đã muốn xuất phát. Hiện tại. Tần Dương chậm rãi đáp, ta sợ trì hoãn, nếu ta đến tiên quân, sẽ không thể từ nơi này đi tới Tam Thanh Tiên vực. Thấy bọn họ một mặt không nỡ, lo lắng, Tần Dương không khỏi nói, các ngươi không cần như vậy. Ta đâu phải không trở về. Dù có nguy hiểm, ta cũng có khả năng tự vệ. Dù hắn nói vậy, nhưng mấy người vẫn không thể yên lòng. Lần sau gặp lại, ta hy vọng, tại Thái Thượng Tiên vực này, các ngươi đều đã thành tựu tiên vương, đem Nam Thiên Hải làm rạng rỡ cho Thanh Vân Cung. Nhất định sẽ như vậy, sư phụ yên tâm. Nhìn hai vị đệ tử, Tần Dương gật đầu. Sau đó, hắn tiến lên, ôm Vân Sương Nhi vào lòng, cười nói, yên tâm, ta không có việc gì, kia ngươi bảo trọng. Sau khi tạm biệt, Tần Dương dẫn theo Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch cùng vài người. Ngay sau đó bước lên truyền tống trận, đại trận phát ra quang mang lấp lánh, mấy thân ảnh liền biến mất. Dương Thanh Vân cùng mọi người trong lòng đều có chút thất vọng, một mặt lo lắng cho sư phụ bị tính kế, một mặt lại cảm thấy thực lực của bản thân không đủ, vô pháp trợ giúp cho sư phụ. Nội tâm hắn khó lòng bình an tu hành. Dương Thanh Vân nắm chặt hai tay nói, tốt nhất là tu hành, cho dù là chém giết. Chợt Dương Thanh Vân hạ lệnh, Thanh Vân vệ hãy thủ hộ tại chỗ này, những truyền tống trận này rất quan trọng, không thể hủy. Tam Lăng Thành là nơi liên lạc của ba đại dị tộc trong Nam Thiên Hải, bây giờ Cổ Cửu Thành và Huyết Minh Thành đã bị hủy, tin tức chắc chắn sẽ không nhanh chóng truyền ra. Dương Thanh Vân cảm thấy, nếu giữ vững vị trí này, nghiên cứu rõ ràng, rồi có thể phái người đi tới từng dị tộc thành trì, đem những dị tộc ẩn nấp trong Nam Thiên Hải tiêu diệt trước. Sau đó, hắn sẽ nhắm vào những thế lực như Bắc Đầu Gia Tộc, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, Càn Khôn Điện để diệt trừ, thu nạp những nhân tài có thể vào Thanh Vân Cung. Lần sau gặp lại Tần Dương, hắn không thể để mình như lần này, không thể bảo vệ sư phụ. Mọi người thu thập xong, nhanh chóng rút lui về phía này, chuẩn bị trở về Nam Thiên Hải, điều binh khiển tướng, làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Khi Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng những người khác trở về đến hải vực, tất cả đều đột nhiên run lên, sắc mặt khó coi, mỗi người đều ngây ra như phỏng. Thế nào rồi? Quân Phụng Thiên lên tiếng, mang theo vài phần khó hiểu. Chỉ trong chốc lát, nhìn ra hải vực xung quanh, những thân ảnh lượn lờ tại lối ra này, khiến Quân Phụng Thiên không khỏi biến sắc. Những người này là ai? Lúc này, khí tức trong người hắn cuồn cuộn phát ra, uy thế của một vị vương giả lan tỏa bốn phía. Tại hạ là Quân Phụng Thiên, dám hỏi các ngươi là ai, có ý đồ gì? Quân Phụng Thiên cố gắng thể hiện uy nghi của một vương giả, nhằm trấn nhiếp những người này. Thế nhưng, bốn phía những thân ảnh kia vẫn đứng im, vững vàng như núi, dường như không hề sợ hãi trước sự tồn tại của hắn. Một vị tiên vương cường hoành, sắc mặt Quân Phụng Thiên lập tức trở nên trầm trọng. Trong số những người này, có không ít người không hề kém hắn. Hơn 1.000 người đứng quanh đó. Từ số đó, hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và uy nghiêm từ mấy chục người, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Ánh mắt Quân Phụng Thiên run lên, chẳng lẽ trước đó hắn còn tự mãn nghĩ rằng mình đã đạt đến cảnh giới tiên vương, tự cho mình là vô địch tại Nam Thiên Hải, chỉ cần vung tay là có thể xưng vương xưng bá. Không ngờ rằng, khi vừa xuất hiện, hắn đã chạm phải những oan nhân này. Liệu Tần đại ca có biết rõ về những tiên vương khác bên ngoài? Mình đã chạy trốn rồi chăng? Ngươi, các ngươi là ai? Quân Phụng Thiên không khỏi hạ thấp giọng. Ngay lúc này, những thân ảnh kia lần lượt nhường ra một lối đi. Trên mặt biển, giữa không trung, Một thân ảnh dậm chân bước ra, khí tức cuồn cuộn trong người, tựa như một đoàn lôi vân kéo đến. Không ít nhân vật Huyền Tiên và Ngọc Tiên nhìn về phía đạo thân ảnh kia, cảm thấy hai mắt nhói đau, thân thể run rẩy, áp lực khủng khiếp khiến họ sợ hãi. Dù cho Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm và Vương, cũng như những nhân vật tiên quân khác, cũng không khỏi cảm thấy hai đầu gối run rẩy, tựa như muốn quỳ xuống. Hừ, người nam nhân thân cao lớn, khí thế bàng bạc, trông có vẻ khoảng 50-60 tuổi, tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh. Tần Dương tiểu nhi đâu? Hắn hét lớn, tiếng như sấm động khiến không ít Ngọc Tiên phun ra tiên huyết. Một số Huyền Tiên sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Ngươi tìm đại ca ta làm gì? Quan Phụng Thiên run rẩy hỏi. Hắn không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác mà người trước mặt mang lại cho hắn quá cường hãn. Nếu như bốn phía những Huyền Tiên, Ngọc Tiên nhìn hắn giống như nhìn một ngọn núi cao ngàn trượng, thì hắn nhìn lão giả tinh thần nhấp nháy kia như nhìn một ngọn núi cao vạn trượng. Chênh lệch quá lớn. Ngươi đại ca, lão giả nhìn về phía Quân Phụng Thiên, lông mày nhíu lại, khẽ nói, chỉ có ngươi, chỉ có ta, làm gì? Quân Phụng Thiên ngẩng cao đầu, lúc này nói, lão tử đại ca chính là Tần Dương, các ngươi cùng dị tộc cấu kết, muốn chém giết, muốn róc thịt tùy ý, lão tử chỉ cần nhíu một cái mi là ngươi tôn tử. Nghe thấy lời nói này, lão giả chau mày, tay lớn vồ một cái. Hư không lập tức run lên, lão giả to lớn vung bàn tay xuống, Quân Phụng Thiên khống chế tiên lực, thi triển vương giả chi uy, nhưng dưới tay lão giả, hắn cảm thấy yếu ớt như giấy. Rõ ràng lão giả không hề chạm vào hắn, nhưng chỉ sau một khắc, Quân Phụng Thiên đã xuất hiện bên cạnh lão giả, hơi thở dồn dập, sắc mặt khó coi, thân thể hắn không thể động đậy, toàn thân đẫm mồ hôi, muốn giãy giụa phản kháng, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nghi, Kế Bạch Phàm cùng những người khác đều xông ra, dù cho không thể địch lại, nhưng họ không thể ngồi chờ chết. Hơn nữa, Quân Phụng Thiên là người cực kỳ quan trọng và thân cận với Tần Dương. Khi thấy năm người lao tới, lão giả nhíu mày lại. Khanh khanh khanh, sau một khắc, năm thân ảnh tựa như pho tượng, dừng lại giữa không trung, không thể nhúc nhích. Tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ không biết lão giả này là ai, cũng không biết hắn có lai lịch gì. Một vị tiên vương lại bị dừng lại như vậy, trong khi mấy vị tiên quân khác thì căn bản không thể lại gần hắn. Lão giả nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng những người khác, nhưng không mấy để ý. Ngay sau đó quay sang Quân Phụng Thiên, mở miệng hỏi, Tần Dương người ở đâu? Nghe thấy lời này, Quân Phụng Thiên khẽ nói, các ngươi, những kẻ nhân tộc phản đồ, ta cho dù có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết đại ca ta ở đâu. Còn rất có cốt khí. Đã như vậy, vậy ngươi hãy đi chết đi. Lão giả vừa dứt lời, bàn tay liền phất nhẹ, trong nháy mắt, Quân Phụng Thiên bị đánh bay xuống biển, nước biển cuồn cuộn chảy ngược, bao phủ toàn bộ hình dáng của hắn. Theo lẽ thường, một vị tiên vương chân chính, cho dù lặn sâu xuống đáy biển vạn trượng, cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng lúc này, khi Quân Phụng Thiên rơi vào trong biển, hắn chỉ còn biết ngoi ngóp trong nước, miệng phát ra tiếng ủng ục, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành đỏ tím. Lão giả lại lên tiếng, ta hỏi ngươi một lần nữa, Tần Dương ở đâu? Nói xong, Quân Phụng Thiên bị nhấc lên, trôi nổi giữa không trung, từng ngụm thở dốc, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Vị lão giả trước mắt thật sự quá khủng bố. Quân Phụng Thiên cảm thấy như mình đang bên cạnh một đại dương, phảng phất như sắp bị kéo thành từng mảnh vụn. Cảm giác này thực sự khiến hắn không thể chấp nhận. Ta không biết. Quân Phụng Thiên quát lớn, ngươi có giết ta cũng không thể biết. Đã như vậy, thành toàn ngươi, dừng tay. Khi lão giả hạ sát thủ, Dương Thành Vân bỗng nhiên quát, ồ, ngươi là ai? Lão giả tỏ ra hứng thú hỏi, ta là Dương Thanh Vân, đệ tử của Tần Dương, ta có thể nói cho ngươi biết Tần Dương đang ở đâu. Nghe được lời nói này, Quân Phụng Thiên lập tức hoảng hốt, kêu lên, Dương Thanh Vân, ngươi. Nhưng lời hắn chưa dứt, miệng đã bị lão giả ngăn chặn. Âm thanh của hắn trong phạm vi một trượng quanh lão giả lập tức biến mất. Mọi người xung quanh chỉ thấy Quân Phụng Thiên la lớn, nhưng căn bản không nghe được hắn nói gì thêm. Dương Thanh Vân, lão giả cười nói, sư phụ ngươi ở đâu? Dương Thanh Vân lúc này nói, ngươi hãy thả hắn trước. Nghe thấy lời này, lão giả liền buông tay. quân Phụng Thiên từ giữa không trung rơi xuống mặt biển, hai tay vỗ vỗ mặt biển, kêu lên: "Dương Thanh Vân, ngươi làm gì vậy?" Dương Thanh Vân lại nói: "Nói không nói khác nhau ở chỗ nào?" Lời này vừa thốt ra, quân Phụng Thiên sững sờ. Dương Thanh Vân ngay sau đó nhìn về phía lão giả, nghiêm túc nói: "Ta sư phụ đã đi Tam Thanh Tiên Vực." "Cái gì?" Lão giả nghe thấy lời này thì ngẩn người, cả thân thể giống như hóa đá. Qua rất lâu, lão giả đột nhiên mắng: "Cẩu đồ vật, Vương bát đản, sư đồ hai cái không có một cái nào là đồ tốt." Đột nhiên, lão giả nhìn về phía Dương Thanh Vân, khẽ nói: "Ngươi cũng giống như sư phụ ngươi, sư đệ của ngươi một đức hạnh sao?" Nghe đến lời này của lão giả, mấy người không biết nguyên do. Lão giả tiếp tục nói: "Bản tọa là Trung Thiên Đại Địa Vũ Tộc Bảo Tiên Đế, người sư phụ không nói cho ngươi biết về ta sao?" Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư biểu tình trì trệ, nhưng vào lúc này, Vân Sương Nhi lại đột nhiên kinh ngạc nói: "Ngươi chính là Vũ Bảo Bảo phó?" "Vũ Bảo Bảo, lão giả này tên gọi Vũ Bảo Bảo, đây là cái gì cổ quái danh tự?" Không ít người không kìm được cười, mọi người vừa nghĩ tới liền bật cười, cái này tiên đế chi nộ, ai có thể tiếp nhận? Mọi người lần lượt nén lại: "Người nào để ngươi gọi ta là danh tự?" Lão giả nhìn về phía Vân Sương Nhi, gầm thét một tiếng, khí thế trong thể nội cuồn cuộn mà ra. Một vị tiên đế áp bách, đối với một vị tiên quân mà nói, thật sự là rất khủng khiếp. "Tiền bối dừng tay, đây là sư nương của ta, là phu nhân của sư phụ ta." Dương Thanh Vân lúc này lên tiếng, nghe đến lời này, bảo tiên đế cuồn cuộn khí thế bỗng nhiên ngưng lại, hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Vân Sương Nhi. Tiếp theo, bảo tiên đế bay lên không trung, hồn vô ngân, tên vương bát đản ngươi. Không ai biết bảo tiên đế đã phi thăng lên độ cao nào, nhưng sau một tiếng quát lớn, bầu trời cuồn cuộn mây khói, khí tức cuồng bạo từng bước diễn hóa ra một cảnh tượng hủy diệt thiên địa. Cảnh tượng này thật sự khủng khiếp hơn mấy lần so với thời điểm Tần Dương độ kiếp. Thời gian trôi qua, không trung kinh biến cuối cùng cũng lắng xuống, hình ảnh của bảo tiên đế lại xuất hiện trên mặt biển. Hắn vung tay lên, mặt biển lập tức xuất hiện một vùng băng lăng đại địa, bảo tiên đế rơi xuống bằng tinh, còn Dương Thanh Vân, quân Phụng Thiên cùng những người khác thì không chịu nổi sức ép mà rơi xuống. Những người khác cũng không dám đến gần. "Liên quan gì đến các ngươi, mau biến đi." Bảo tiên đế lại vùng tay, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân cùng các võ giả khác bị một cơn gió lớn cuốn đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tiếp theo, bảo tiên đế nhìn về phía Dương Thanh Vân, quân Phụng Thiên hừ hừ nói: "Lão phu là bảo tiên đế thuộc vũ tộc Trung Thiên Đại Địa, năm đó ta và hồn vô ngân đã bái làm huynh đệ, sống chết có nhau, đại ca tốt." Quân Phụng Thiên nghe vậy lập tức chắp tay thi lễ ba nhân, hắn cúi đầu đập mạnh xuống băng tinh, cố gắng đứng dậy nhưng căn bản không thể. "Ngươi nào có tư cách làm huynh đệ với ta?" Bảo tiên đế hử lạnh nói. Mấy người khác nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều cười một tiếng, không dám nói gì. Vị bảo tiên đế này thật kỳ quái, nhưng mà hắn và Tần Dương có quan hệ rất tốt nên chắc chắn sẽ không có ác ý. Bảo tiên đế quan sát mấy người một hồi, rồi ánh mắt rơi xuống Vân Sương Nhi, hỏi: "Ngươi và Tần Dương có phải phu thê hay không?" Vân Sương Nhi gật đầu. Bảo tiên đế lại hỏi: "Ngươi và Tần Dương đã từng làm qua Chu Công Chi Lễ chưa?" "Chu Công Chi Lễ?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. "Hảo gia hỏa, lão đồ vật này còn dám hỏi." Vân Sương Nhi mặt xinh đẹp đỏ hồng, chậm rãi gật đầu, rồi lại nói: "Tần Dương không phải chỉ có ta một vị phu nhân." Cái gì?" Bảo tiên đế suýt chút nữa ngã nhào ra đất. "Còn không chỉ một người, lão tiền bối, ngài không có chuyện gì sao?" Lý Nhàn Ngư không khỏi hỏi. Hắn cảm thấy vị bảo tiên đế này dường như rất tức giận vì chuyện sư phụ có nhiều nữ nhân. Chẳng lẽ bảo tiên đế? Trong đầu Lý Nhàn Ngư hiện lên hình ảnh năm đó phong thái của hồn vô ngân tiên tôn cùng với hình ảnh thanh xuân tươi đẹp của vị vũ bảo tiên đế. Hắn lập tức rụt cổ lại. "Không không, không, sao có thể nghĩ về sư phụ như vậy? Lý Nhàn Ngư ơi, Lý Nhàn Ngư, ngươi cả ngày bên cạnh Dương Thanh Vân sư huynh, sao không lấy Dương Thanh Vân sư huynh làm cường tốt, lại đi nghĩ đến Lý Huyền Đạo sư huynh? Đầu óc trong đầu ngươi toàn là những điều kỳ quái." Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư vừa mở miệng đã rụt cổ lại, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái người này đầu óc có vấn đề sao? Bảo Tiên Đế không để ý đến Lý Nhàn Ngư, mà nhìn về phía Vân Sương Nhi, lại nói, ngoài ngươi ra, còn ai nữa? Vân Sương Nhi cúi đầu suy tư, Bảo Tiên Đế nhíu mày, cái này nhiều quá, hắn, Tần Dương rốt cuộc có phải hồn vô ngân chuyển thế hay không? Trước kia hồn vô ngân, không gần nữ sắc à, chợt, Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngoài ta ra, còn có Diệp Tử Khanh tỷ tỷ, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Phụ Phỉ Yên, Khương Thái Vi, cùng với Chiêm Lung Tuyết, hiện tại chưa tính, còn có một vị Tạ Y Tuyền, Hảo Gia Hỏa, cái này đã lên tới 7 người, cộng thêm vị nữ tử trước mắt, không phải là 8 người rồi sao? Hồn vô ngân thật đúng là một cái lão vương bát đạn a, Bảo Tiên Đế không khỏi mắng. Nghe thấy lời này, Quần Phụng Thiên, Dương Thanh Vân và mấy người khác, xếp thức thời đều không mở miệng. Lời không thể nói lung tung, Bảo Tiên Đế nhìn lên thấy tính tình có phần cổ quái. Vậy lão tiền bối, ngài rốt cuộc là ai và có quan hệ như thế nào với sư phụ ta? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, Bảo Tiên Đế chép miệng nói, cô nương này không biết sao? Mấy người cũng lần lượt nhìn về phía Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi lập tức nói, ta chỉ là ngẫu nhiên một lần. Tần Dương cùng ta đã nói chuyện về thời gian trong tiên giới. Cái này thái thượng tiên vực, hắn tưởng tới, quen biết Vũ gia Vũ Bảo Bảo, nói Vũ Bảo Bảo là người. Đến đây, Vân Sương Nhi lại ngừng lời, Bảo Tiên Đế ha ha cười nói, không có gì cả, ngươi là phu nhân của Tần Dương, theo lẽ tự nhiên, ta nên xưng hô ngươi là đệ muội, ngươi nói thế nào, thì ta cũng sẽ nói như vậy, ta và hồn vô ngân không quan tâm đến những điều này. Nghe đến những lời này, Vân Sương Nhi mới tiếp tục nói, Tần Dương nói, Vũ Bảo Bảo là một người có tính cách thẳng thắn, tâm hồn trong sáng, lại rất nghĩa khí, đã từng vì hắn mà ngăn cản một lần công kích chí mạng, khiến cho Vũ Bảo Bảo suýt chút nữa phải bỏ mạng. Nghe vậy, Bảo Tiên Đế cười không ngớt, đúng vậy, lão vô ngân còn đủ ý tứ, không dám nói xấu này trước mặt nữ nhân. Vân Sương Nhi tiếp tục, Tần Dương còn nói, Vũ Bảo Bảo tính tình thất thường, mà lại tương tự với Diệp Nam Hiên, lời này vừa nói ra, sắc mặt Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và những người khác đều trở nên quái lạ. Diệp Nam Hiên là ai? Lúc này, Bảo Tiên Đế bắt đầu thẩm tra nhìn mấy người. Cuối cùng, nắm chặt lấy Lý Nhàn Ngư, hỏi, Diệp Nam Hiên là ai? Là sư huynh của ta. Lý Nhàn Ngư đáp, Bảo Tiên Đế lập tức nói, tên gia hỏa này có chỗ nào không tốt? À, cái này, cái kia, cái gì cái này cái kia, Diệp Nam Hiên thế nào? Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, Diệp sư huynh là người trượng nghĩa, tu luyện rất nghiêm khắc, thích nhất là đao, là một đao khách cực kỳ khó lường. Nghe đến đó, Bảo Tiên Đế Phật gật đầu, đó quả thực là ưu điểm, có thể là, Lý Nhàn Ngư tiếp tục, có thể là Diệp sư huynh xưa nay không để ý đến nữ nhân, hắn thờ phụng nội tâm mà không có nữ nhân, vì vậy mà rút đao tự nhiên rất thần, là một nam nhân thẳng thắn thuần khiết. Tao, Bảo Tiên Đế mắng, lão phu có thể không phải là nam nhân thẳng thắn, lão phu có nhi tử có nữ nhi. Mấy người cười một tiếng, Bảo Tiên Đế nhìn về phía Vân Sương Nhi, rồi nói, tiếp tục nói, ta lại muốn xem hồn vô ngân rốt cuộc phỉ báng lão phu như thế nào. Nghe thấy lời này, Vân Sương Nhi cười đáp, Tần Dương đối với lão tiền bối cực kỳ tôn kính, thường nhắc đến lão tiền bối, đều mong có cơ hội cùng nhau uống rượu, say một hồi, dám. Bảo Tiên Đế nghe đến lời này, liền khẽ nói, cái vương bát đản này, nếu thật sự nghĩ đến ta, sao không đến Trùng Thiên Đại Địa tìm ta, chuyển thế trở về. Chính mình không phải là năm đó mạnh mẽ như Đại Tiên Tôn, đắc tội nhiều người, hắn không biết sao, bị người đuổi giết như thế nào, không tìm ta Bảo Tiên Đế, đó chính là xem thường ta, hắc hắc, hắc hắc, Vũ Bảo Bảo, nhân ra chính là xem thường ngươi, sao rồi? Một tiếng cười hắc hắc vang lên giữa không gian, trên mặt băng, một thân ảnh như u linh, lặng lẽ xuất hiện, người này mặc hắc bào, nhìn khoảng 50-60 tuổi, tóc dài rối bời, trông có phần mập mạp, bánh bao lớn. Bảo Tiên Đế nhìn thấy lão nhân trong hắc bào, liền trừng mắt, nói, ngươi đến làm gì, Vũ Bảo Bảo, lão tử gọi là Bảo Tử Đạt, không gọi bánh bao lớn, nếu ngươi lại gọi loạn, lão tử sẽ lột da ngươi ra, ha ha, Bảo Tiên Đế cười nhạo. Ngươi muốn lột ra ta, ngươi có tư cách sao? Ngươi tìm chết, ngươi muốn tìm chết thì đến giết ta à? Giết thì giết. Hai người vừa không hợp nhau liền thật sự muốn ra tay đánh nhau, các loại tiên đế uy nghiêm lập tức khiến cho Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân cùng mấy người không thở nổi. Hừ, đột nhiên, Bảo Tiên Đế hừ lạnh nói. Lão Phu không muốn đấu với ngươi, phu nhân và đệ tử của Vô Ngân lão đệ đều có mặt. Nếu bị thương thì không hay. Bảo Tử Đạt cũng hừ lạnh nói, lão Phu cũng không muốn đấu với ngươi. Đến giờ khắc này, Bảo Tử Đạt nhìn về phía Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và mấy người khác, cười ha hả nói, lão Phu là Bảo Tử Đạt, đến từ Trung Thiên Đại Địa, lão chủ của Thất Bảo Lưu Ly Các. Hiện tại ta lui ra là vì hồn Vô Ngân lão đại ca. Bảo Tử Đạt, ngươi thật không biết xấu hổ. Một bên Bảo Tiên Đế cười ngạo nói, ngày đó ngươi tuổi cao rồi, gọi Vô Ngân lão đệ một cái lão ca, bây giờ lại nói là Vô Ngân lão đệ đại ca. Vũ Bảo Bảo, ngươi muốn giữ thể diện à? Ngày đó ngươi quỳ gối cầu Vô Ngân lão đệ dạy ngươi bí thuật của vũ tộc, sao ngươi không nói? Hai người tranh cãi, nước bọt bay tứ tung, Dương Thanh Vân và mấy người chỉ biết nhìn nhau. Đệ cử thế của Tần Dương thật quá kỳ lạ, một đệ tử Cố Vân Kiếm mà lại bí ẩn như vậy. Hiện tại những cố nhân mà hắn kết giao, hai người vẫn không ngừng tranh cãi. Mãi chờ đến khi Bảo Tử Đạt hừ lạnh nói, lão Phu không quan tâm đến ngươi, lần này là đến tìm Vô Ngân lão đệ, Vô Ngân lão đệ không có ở đây. Mấy người các ngươi, đi theo ta đi. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên hỏi, đi đâu? Đi đến Trùng Thiên Đại Địa, Thất Bảo Lưu Ly Các. Ta Thất Bảo Lưu Ly Các là giao dịch các lớn nhất trong Trùng Thiên Đại Địa, muốn thứ gì có thứ đó. Các ngươi chỉ là tiên quân tiên vương chi cảnh, quá yếu, đến tu hành tại Thất Bảo Lưu Ly Các. Cần gì, chỉ cần cầm, Bảo Tử Đạt nói một cách xa hoa. Đã là đệ tử của lão đệ Vô Ngân, vậy chính là đệ tử của ta, phu nhân của lão đệ Vô Ngân, cũng chính là đệ muội của ta. Nghe đến những lời này, Bảo Tiên Đế hử lạnh, Bảo Tử Đạt, ngươi muốn điểm mặt đi. Sau đó, Bảo Tiên Đế nhìn về phía mấy người, nói, theo ta đến vũ tộc, tài nguyên tu hành trong vũ tộc không thiếu. Các ngươi yên tâm tu luyện, ta sẽ đến Tam Thanh Tiên Vực tìm lão đệ Vô Ngân. Nghe đến những lời này, mấy người đều cười theo, nhưng không ai lên tiếng. Rất nhanh, Bảo Tiên Đế cùng Bảo Tử Đạt lại rời đi ầm ĩ. Cuối cùng, Dương Thanh Vân không nhịn được, chắp tay nói, hai vị tiền bối có lòng tốt, vãn bối tâm lĩnh, chỉ là sư phụ có nói, để chúng ta ở lại Nam Thiên Hải. Trong Nam Thiên Hải, dị tộc này còn đang hoạt động, thu dọn vẫn phải tiếp tục. Sư phụ đã ra lệnh cho chúng ta thống nhất Nam Thiên Hải, xây dựng Thanh Vân Cung. Không lâu sau, hắn sẽ trở về kiểm tra. Nghe đến những lời này, Bảo Tiên Đế nhẹ nhàng nói, có ý nghĩa gì? Nếu lão đệ Vô Ngân muốn làm gì, hãy cứ ra tay. Ta Vũ Bảo Bảo tuyệt đối thề trung thành. Bảo Tử Đạt cũng nói, ta Thất Bảo Lưu Ly Các trên dưới nhất định sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Lại nhìn về phía Dương Thanh Vân, Bảo Tử Đạt nói, đi theo ta. Vũ Bảo Bảo không có lòng tốt, nhớ năm đó hắn đã đem nữ nhi của mình giới thiệu cho Vô Ngân lão đệ, nhưng Vô Ngân lão đệ lại không ưng ý. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta tào ngươi, đại gia. Bảo Tiên Đế lập tức mắng, Bảo Tử Đạt, hôm nay lão phu nhất định phải lột da, đến, thử nhìn một chút. Tiếp theo, Bảo Tiên Đế nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng mấy người, nói, mấy người đã quyết tâm, như vậy, lão phu cũng không nói gì thêm. Ai dám không phục Nam Thiên Hải, cứ việc báo danh ta Bảo Tiên Đế, có kẻ nào ở nơi khác dám nhũng, chạm vào Nam Thiên Hải, ta Bảo Tiên Đế đầu tiên không đồng ý, cụ thể sự tình nên để sau này. Chúng ta tiếp tục tán gẫu, giờ lão phu trước tiên đánh cái bánh bao lớn này một trận. Bảo Tử Đạt cũng mắng, lão thất phu, chợt, Bảo Tử Đạt nhìn về phía mấy người, nói, nếu các ngươi muốn thống nhất Nam Thiên Hải, tài nguyên thì không thể thiếu, nếu có giao dịch gì, hãy đến Thất Bảo Lưu Ly Các. Ta sẽ quay đầu để Thất Bảo Lưu Ly Các cùng các ngươi giao thiệp, ta và Vô Ngân là thân ca môn, nếu các ngươi không muốn, thì cũng không cần cảm thấy không có ý tứ. Nếu không tìm lão phu vẫn còn cảm thấy không có ý tứ. Lời này vừa dứt, Bảo Tử Đạt nói,